Chương 200, Lam gia Lam Vân Sam. Làm sao, không muốn sao? Tần Trần hai tay phụ về sau, cười nhạt nói, nếu như cảm giác thua thiệt, hiện tại liền có thể đi. Lời này vừa nói ra, Lãng Hiên ngẩn ra, chỉ bất quá, đối với Tần Trần mà nói, thua thiệt là hắn. Nếu không phải là hiện tại cần tinh thạch, trợ giúp Thiên Động Tiên mở lại tinh môn, hắn căn bản không thèm để ý Lãng Hiên. Cái này gia hỏa ngược lại không cảm kích, thân là cửu u đại đế thời gian, cái này thiên hạ không biết bao nhiêu người, muốn gặp hắn một lần đều khó khăn. Tuy là vật đổi sao rời, nhưng là hắn vẫn hắn, đáy lòng ngạo khí, hay là tại. Được, Lãng Hiên lúc này hung hăng gật đầu, bất kể như thế nào, đây là duy nhất tiếp cận Tần Trần sau lưng vị cao nhân kia biện pháp. Nếu là có thể bái vị cao nhân kia vi sư, cho dù là một khối thiên lang tinh thạch, cũng đáng giá. Lãng Hiên gật đầu, Tần Trần thu hạ tinh thạch, xoay người tiến vào phòng. Ngươi lần này, nhưng là kiếm đại, Diệp Tử Khanh lúc này đạm mạc nói. Vân Sương Nhi cũng là cười nói, Lãng Hiên thái tử xem ra rất biết làm việc, một giờ này, ngươi chỉ sợ cả đời tiêu hóa không được hết. Nghe được hai nàng nói, Lãng Hiên càng là trong lòng thất kinh. Lẽ nào, bên trong gian phòng, Tần Trần sau lưng cao nhân đã ở. Mỉm cười, Lãng Hiên nhìn về phía Vân Sương Nhi, cười nói, Sương Nhi công chúa, Vân Lam đế quốc chính là hơn 1.000 đế quốc bên trong, bài danh trước 10 đế quốc một trong, thân là 10 đại đế quốc một trong công chúa, người ẩn thân ở đây, nhưng thật ra lệnh ta rất kinh ngạc. Chẳng qua hôm nay gặp mặt, ta cần có một chuyện nhắc nhở ngươi. Cái gì, Vân Sương Nhi không nghĩ tới, Lãng Hiên lại là nhận ra mình. Sương Nhi công chúa đã cùng Linh Ương Thượng Quốc Thái tử Dương Khải Nguyên đính hôn, ta nghĩ, vô luận là vì đế quốc an nguy, vẫn là Linh Ương Thượng Quốc mặt mũi, người cũng nên ở Vân Lam đế quốc bên trong mới đúng. Chuyện của ta tình, không cần ngươi quan tâm. Chứng kiến Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc lạnh như băng, Lãng Hiên lần nữa cười nói, Sương Nhi công chúa đừng hiểu lầm, ta cũng không phải có mang ác ý, chỉ bất quá, có vài người, đã nói không cho phép. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi nhãn chung, một cái gánh ưu di chuyển qua. Ngày đó bằng lòng làm Tần Trần tỷ nữ, nàng chính là lo lắng, chỉ sợ phụ hoàng, cùng với cái kia Linh Ương Thượng Quốc Thái tử gia Dương Khải Nguyên biết việc này, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà ngày nay, Lãng Hiên mấy câu nói, càng là làm người ta lo lắng. Từ từ, Lãng Hiên tiến vào trong phòng, Lục Huyền mấy người, đều là tản ra, bắt đầu tu luyện. Ta nghĩ, ngươi nên biết phải làm sao. Diệp Tử Khanh lúc này nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, nếu là ngươi hiện tại ly khai, dựa theo tính tình của hắn, sợ rằng sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Nhưng là, Vân Sương Nhi thở dài, nói, nhưng là ta như một mực nơi đây, đến thời gian, chỉ sợ phụ hoàng nguyện ý vì ta lui đi hôn ước, Linh Ương Thượng Quốc ném không được phía dưới tử, cũng sẽ đối với ta Vân Lam đế quốc xuất thủ. Tuy nói Vân Lam đế quốc chính là đứng đầu 10 đại đế quốc một trong, nhưng là ta đây liền càng phải nhắc nhở ngươi. Diệp Tử Khanh chân thành nói, Tần Trần, là không cho phép phản bội xuất hiện. Ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Tử Khanh đi thong thả ly khai, Vân Sương Nhi lúc này đứng tại chỗ, thật lâu xuất thần, trong khoảng thời gian ngắn, phương tâm khó dò. Một canh giờ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, làm Lãng Hiên lần nữa theo Tần Trần bên trong gian phòng đi ra thời gian, cả người lưng, không phải phía trước cao ngất, mà là gần như 90 độ uốn lượn. Tần Đại Sư, tiểu nhân xin cáo lui, Lãng Hiên lúc này chắp tay nói, quấy rầy Tần Đại Sư một canh giờ, tiểu nhân mạo muội. Lãng Hiên không ngừng đi tới, không ngừng vừa nói, thái độ thành khẩn. Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh mấy người, đều là cảm giác đương nhiên. Cùng Tần Trần đợi thời gian lâu dài, xảy ra chuyện gì tình, rất kỳ quái, nhưng cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, Lãng Hiên nguyên bản rời đi cước bộ, cũng là đột nhiên lộn trở lại, thấp giọng nói cái gì đó, lúc này mới ly khai. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này đi thong thả mà đến, như nhau băng liên, như nhau hạ hà, đứng vững ở Tần Trần tả hữu. Hắn nhất sau cùng công tử nói cái gì? Há, không có gì, thời gian đề phòng ta cẩn thận cái kia Xích Nguyệt đế quốc Xích Như Hỏa, sau lưng đùa giỡn ám chiêu, làm cho Linh Ương Thượng Quốc nhân đi đối phó ta. Linh Ương Thượng Quốc, Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc nhất bạch, nói ta cho công tử gây phiền toái. Toán không được trên phiền toái gì, Tần Trần phất tay nói, ta thu tỷ nữ, quản hắn nhóm chuyện gì. Nếu như thấy ngứa mắt ta, cứ tới là được. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh gật đầu, Vân Sương Nhi vẫn là lo lắng không thôi. Tần Trần không minh bạch, Linh Ương Thượng Quốc, chính là Thượng Quốc. Từ cổ chí kim, Cương Quốc, Thượng Quốc, Đế Quốc, Quốc Chi Gian, phân chia rất là minh xác. Số 1, nhìn là quân chính thực lực, thứ 2, chính là xem đứng đầu cường giả tồn tại. Mà cường đại Linh Ương Thượng Quốc, triều đình bên trong, có người nói tồn tại siêu việt linh phách cảnh cường giả. Hơn nữa, ở quân đội, thực lực tổng hợp lên, hoàn toàn không phải đế quốc có thể so sánh. Nàng Vân Lam đế quốc, tuy là 10 đại đế quốc một trong, nhưng là thực tế lên, ở Linh Ương Thượng Quốc nhãn chung, cũng không coi vào đâu. Sau đó mấy ngày thời gian, mọi người đều là mỗi bên tự tu hành, hai phe đều có tham thảo. Như này lại qua mười mấy ngày thời gian, một ngày này, Thiên Thần Học Viện trên khoảng không, từng cái thân ảnh khổng lồ, đột nhiên xuất hiện. Cái kia khí thế bàng bạc, cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong uy vũ, vào thời khắc này, hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Từng cái thân ảnh, giống nhau ưng, nhưng lại là so với ưng khổng lồ không chỉ gấp mấy lần. Hai cánh phiến mở, cuồn cuộn nổi lên từng đạo cuồng phong, đem học viện phía dưới kiến trúc, từng cái tảo tháp. Ta thiên, đó là tứ giai linh thú tử thương linh ưng. Tứ giai linh thú, linh phách cảnh cường giả tầng thứ A. Đây là người nào, lại có thể thao túng tứ giai linh thú làm tọa kỵ. Như này dáng vẻ bệ vệ phách lối đi tới chúng ta Thiên Thần Học Viện, thì không muốn sống sao. Một gã tên đệ tử thấy như vậy một màn, đều là thần tình kinh ngạc, phẫn nộ. Bá, một đạo tiếng xé gió vang lên, cái kia phi ưng thân lên, một đạo thân ảnh, trực tiếp rơi xuống đất. Người này một thân nhạt trường sa màu bạc, khí độ bất phàm, cái kia một đôi mảnh khảnh bàn tay, thoạt nhìn như là dương chi ngọc, đây là một cái cực kỳ đẹp nam tử. Nam tử rơi hạ thân đến, bàn tay vung lên, một đạo linh khí, tịch quyển ra, trực tiếp bắt lại một đạo thân ảnh. Ngươi làm cái gì? Một vị kia linh thai kỳ nhất trọng cảnh giới linh đồ đệ tử, trực tiếp bị thanh niên bàn tay nhắc tới, căn bản không có phản kháng chút nào năng lực. Các ngươi Thiên Thần Học Viện, không phải có nhất vị đệ tử gọi Tần Trần sao? Ở đâu? Thanh niên lạnh lùng nói, gọi Tần Trần nhiều như vậy, ta nào biết ngươi nói là sao cái a? Đệ tử kia lẩm bẩm, chẳng qua gần nhất, tương đối nổi danh, liền một cái Tần Trần, ở 36 khu ký túc xá cư trụ. Mang ta đi, thanh niên lạnh lùng nói, vị huynh đài này, mà đang ở lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh, từ từ vang lên. Hai bóng người, lúc này đi thong thả mà tới, chính là Thiên Tử Đảng Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng hai người. Các ngươi là ai? Nhìn hai người, thanh niên vẫn lạnh lùng như cũ, tại hạ Sở Phương, Thiên Thần Học Viện linh đồ đệ tử. Sở Phương chắp tay cười nói, huynh đài tìm Tần Trần, tại hạ nhưng lấy dẫn đường. Lời này vừa nói ra, cái kia thanh niên cầm trong tay đệ tử trực tiếp ném ra, nhìn hai người, hừ nói, dẫn đường. Ba bóng người, ở Thiên Thần Học Viện bên trong hành tẩu, cái kia phía trên, một mạch chim ưng, từ từ theo. Không biết vị huynh đài này, xưng hô như thế nào? Sở Phương thận trọng nói, Vân Lam đế quốc Lam gia Lam Vân Sam. Lời này vừa nói ra, Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng hai người cước bộ đều là một trận. Vân Lam đế quốc Lam gia, Tần Nhất Hàng biến sắc, ngoại trừ này bên ngoài, các đại đế quốc bên trong, còn lại Lam gia sao? Thanh niên lạnh lùng nói, lần này đến đây, chính là vì tìm Tần Trần, lại dám quải chúng ta Vân Lam đế quốc công chúa, làm hắn tỷ nữ, ta xem tiểu tử này, sống sốt ruột. Vân Lam đế quốc công chúa, Sở Phương ngẩn ra, lập tức nghĩ đến cái gì một dạng, lập tức nói, Vân Sương Nhi. Làm càn, Lam Vân Sam lãnh quát lên, ta Vân Lam đế quốc công chúa tục danh, há là ngươi có thể gọi thẳng. Là phải, Sở Phương lúc này cung kính. Không chút nào thân là thái tử đảng quản lý người cao ngạo. Vân Lam đế quốc, cửu U đại lục 10 đại đế quốc một trong, căn bản không phải Bắc Minh đế quốc có thể so sánh. Mà Vân Lam đế quốc hoàng thất chính là Vân Gia, Lam Gia, tắc thì là Vân Lam đế quốc trung thành nhất, nhất cường đại thủ hộ thần. Người này nếu là Lam Gia đệ tử, đi tới Bắc Minh đế quốc, tự nhiên là không e ngại. Hắn còn đắc tội không nổi trước mắt cái này vị Lam Vân Sam. Chỉ là lúc này, hắn nhưng trong lòng thì vui nở hoa. Vân Sương Nhi lại là Vân Lam đế quốc công chúa, mà Tần Trần, thu cái này vị công chúa làm tỷ nữ. Nhất quốc công chủ, thu làm tỷ nữ, cái này Tần Trần, đơn giản là ăn hùng tâm báo tử đảm, không muốn sống a. Lần này, coi như thiên tử không ở Thiên Thần Học Viện bên trong, không pháp áp chế Tần Trần, vậy hắn nhóm, cũng có thể dựa vào cái này vị Lam Vân Sam công tử, đi đối phó Tần Trần. Sở Phương nhìn Tần Nhất Hàng, hai người nhìn nhau cười, đều là minh bạch suy nghĩ trong lòng. Lam công tử, mời tới bên này, ba bóng người, từ từ đi tới 36 khu, sau lưng cái kia con chim ưng, cứ như vậy một mạch thong thả phi hành đi theo. Đến 36 khu ngoài cửa lớn, hai bóng người, mang theo mấy người, chính đang thương thảo cái gì? Chính là Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người bái nhập Tần Trần môn hạ, bây giờ đang ở 36 khu bên trong, hiệp trợ Hứa Thông Thiên trưởng lão, quản lý 36 khu an toàn. Lúc này, chứng kiến Thiên Tử Đảng Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng hai người tới đến. Hai người tức thì cẩn thận. Viên Cương đi ra phía trước, nhìn Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng. Hai người các ngươi, tới chỗ này làm cái gì? Viên Cương lạnh mặt nói, 36 khu, học viện nghiêm cấm bằng sắc lệnh, đoàn thể đệ tử, không được đi vào. Lời này vừa nói ra, Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng đều là cười nhạt. Viên Cương, người 36 khu đúng là linh khí viên mãn, nhưng là ta Sở Phương cũng không thiếu linh thạch, bên trong học viện tụ linh trận, ta đi vào đi. Sở Phương giễu cợt nói, lần này là cái này vị Lam công tử tìm đến Tần Trần, mau để cho Tần Trần đi ra gặp hắn. Sở Phương lúc này trong lòng cười nhạt, Tần Trần tai vạ đến nơi, lần này, coi như là học viện viện trưởng, cũng khó cứu hắn. Nhìn cái kia Lam Vân Sam, Viên Cương không nhịn được nói, Tần huynh hiện tại vội vàng, nói đóng cửa không tiếp khách. Đóng cửa không tiếp khách, Tần Nhất Hàng giễu cợt nói, vị này chính là, đóng cửa không tiếp khách. Sở Phương cũng là cắt đứt Tần Nhất Hàng, nói Tần Trần thật là tự đại a, vị công tử này nhưng là không xa vạn dặm tới bái phỏng. Phương Thế Thành lúc này đi tới, tiếp tục nói, Tần huynh nói, gần đây bận việc với tu hành, không pháp gặp khách, các ngươi ngày khác trở lại đi. Hai người đầu nhập vào Tần Trần, hiện tại làm việc, tự nhiên dụng tâm. Tần Trần phân phó bọn họ làm cái gì, bọn họ thì làm cái đó. Đóng cửa không tiếp khách, Lam Vân Sam giễu cợt nói, thật là tự đại, chính là một cái thiên thần học viện linh đồ đệ tử, bất quá là linh thai kỳ mà thôi, ở trước mặt ta kiêu ngạo cuồng vọng. Lam Vân Sam ngôn ngữ rơi xuống, trực tiếp vừa sải bước ra, chuẩn bị xông vào. Vị bằng hữu này, Viên Cương đứng ở ngoài cửa lớn, chắp tay nói, đã Tần huynh không được phương tiện, hà tất xông vào. Dù nói thế nào, nơi đây cũng là thiên thần học viện. Thiên thần học viện trong mắt ta, bất quá là một cái thổ miết học viện mà thôi. Lam Vân Sam giễu cợt nói, cút qua một bên, nếu không thì, đừng trách ta hạ thủ không biết nhẹ trọng. Lời này vừa nói ra, Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người, đều là nheo mắt. Cái này ra hỏa, hoàn toàn là mềm không được cứng không song chủ. Đứng lại, chứng kiến Lam Vân Sam còn muốn tiếp tục đi tới, hai người tức thì nhằm phía Lam Vân Sam, linh quyết thi triển, trực tiếp chuẩn bị bắt Lam Vân Sam. Chính là linh luân cảnh nhất trọng, cút. Lam Vân Sam không nói hai lời, giữa hai tay, đột nhiên xuất hiện hai thanh đoản kiếm. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, sau một khắc, Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người cổ hơi thở gian, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Mà sau một khắc, Lam Vân Sam thân ảnh đứng vững, một đôi đoản kiếm, đã là biến mất. Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người, lúc này gắt gao bưng cái cổ, nhưng là căn bản không pháp ngăn cản vết máu máu tươi chảy ra. Giết, trong chớp nhoáng này, Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng hai người tức thì mộng. Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người, mới vừa tới linh luân cảnh nhất trọng, tấn thăng làm linh tử. Ở thiên thần học viện bên trong, linh tử tổng về bất quá là cái kia một nhóm nhỏ người, mỗi một người đều là học viện chân bảo. Lam Vân Sam cư nhiên trực tiếp xuất thủ, giết hai vị linh tử. Nhưng là mộng chi về sau, trong lòng hai người cũng là xuất hiện mừng như điên cảm giác. Hiện tại, bọn họ liền cần Lam Vân Sam người như vậy. Đi đối phó Tần Trần miệt thị tất cả, cái này vì cũng không phải là học viện chung người, mà là tới tự Vân Lam đế quốc Lam gia. Lam gia ở Vân Lam đế quốc địa vị, chí cao vô thượng, gần với hoàng thất Vân gia, thực lực chân chính, so với Bắc Minh thủ đô đế quốc khủng bố. Lần này, ai cũng không che chở được Tần Trần, ở đâu, dẫn đường, Lam Vân Sam lúc này phong khinh vân đạm đạo, được, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Nhất Hàng cùng Sở Phương hai người, lập tức dẫn đường. Không được, việc lớn không tốt, giờ này khắc này, 36 khu bên trong, một gã đệ tử hàng sắc vội vã, vội vàng chạy vào. Ngạc nhiên, chuyện gì? Trương Tiểu Soái, Lục Huyền ba người đang ở luận bàn linh quyết, nhìn đến đệ tử, tùy tâm đạo. Hiện tại 36 khu bên trong, Tần Trần vì lớn, chính là viện trưởng, cũng là khách khí, ai còn dám nháo sự hay sao? Viên sư huynh cùng Phương sư huynh, bị giết, âm một tiếng, đột nhiên vang lên, Lục Huyền ba người trong tay linh khí rơi xuống, triệt để mộng. Người lại nói nhất lần, ngoài cửa đi tới một cái người, cái kia Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng mang theo cái kia thanh niên, xông vào chúng ta 36 khu, kết quả cái kia thanh niên, một lời không hợp, hai kiếm đem hai vị sư huynh giết. Hai kiếm, đây là cái gì thực lực, chẳng lẽ là thiên tử đảng thiên tử trở về? Không phải thiên tử, tên đệ tử kia khẩn trương đạo, làm chuẩn dáng dấp cùng trang phục, căn bản không giống như là chúng ta thiên thần học viện đệ tử. Cái kia là ai? Lục Huyền ba người thực sự khó có thể tưởng tượng, hiện nay, thiên thần học viện bên trong, ngoại trừ thiên tử, còn có ai sẽ đối với Tần Trần như thế căm hận? Là ta, một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Ba bóng người, đi thong thả mà tới. Vì thủ một gã thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mảnh khảnh chỉ, vây quanh hai cánh tay, dáng dấp lười nhác. Lam Vân Sam khóe miệng khẽ nhếch, cười cười, nói Tần Trần đâu? Lăn ra đây nhận lấy cái chết, sáng sớm đi tới chúng ta trước líu díu làm cái gì? Một đạo bất uấn bất hỏa thanh âm, từ từ vang lên, nói, không biết cái này sáng sớm, quấy rối nhân tâm tình, rất nhường khó chịu sao? Ngươi chính là Tần Trần. Lam Vân Sam chứng kiến cái kia toàn thân áo trắng nho sam, trường tóc buộc lên, trán thanh tú thiếu niên lang, hơi ngẩn ra. Cái này nhìn vẻn vẹn 16-17 tuổi thiếu niên lang, chính là Tần Trần. Đáng chết, như này tuổi trẻ, Vân Sương Nhi công chúa, làm sao sẽ đáp ứng cho hắn làm tỷ nữ? Là ta, chuyện gì? Tần Trần đi tới cái kia bên cạnh cái bàn đá, ngồi xuống, ngáp một cái. Đêm qua tu hành, cuối cùng là đến linh thai kỳ bốn trọng, những ngày qua, càng là trợ giúp thiên động tiên mở lại tinh môn, bận rộn quả thật có chút mệt nhọc. Chuyện gì, Lam Vân Sam chứng kiến Tần Trần tùy ý như vậy, căn bản không coi hắn là hồi sự, tức thì tức điên. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Lam Vân Sam nộ quát lên, Vân Sương Nhi là ta Vân Lam đế quốc công chúa, ngươi cũng đã biết. Biết a, biết, tiểu tử này cũng biết, biết còn dám thu Vân Sương Nhi làm tỷ nữ, nếu biết, dám để cho công chúa điện hạ làm ngươi tỷ nữ, ngươi chết đã đến nơi, biết không? Không biết, ngươi, Lam Vân Sam vừa sải bước ra, sắc mặt tái xanh, quát lên, Tần Trần, bản công tử cho ngươi một cái cơ hội, ở trước mặt ta, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng thời giải trừ ngươi và công chúa chủ tớ quan hệ. Nếu không, ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đừng hơi một tí liền chết không có chỗ chôn. Tần Trần phất tay một cái, lạnh nhạt nói, ngươi cái này tiểu hoa hoa, còn không có cái này phân lượng. Tiểu hoa hoa, Lam Vân Sam hầu như muốn thổ huyết, thiếu niên ở trước mắt, so với hắn còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi, cư nhiên gọi hắn tiểu hoa hoa. Chính là Bắc Minh đế quốc thiên thần học viện nhất vị linh đồ đệ tử mà thôi, lại còn dám cùng hắn đàm luận phân lượng. Tự tìm chết, trách không được người khác. Là tả hai âm thanh vang lên, Lam Vân Sam trong tay hai thanh đoản kiếm lần nữa xuất hiện, vừa sải bước ra, thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần nhãn chung, một cái sát cơ, từ từ xuất hiện. Luôn có người, không biết trời cao đất rộng, xin đi tìm cái chết. Lam Vân Sam, làm càn, một tiếng kiều quát, lúc này đột nhiên vang lên, lưỡng đạo xinh đẹp, chạy băng băng mà tới. Một người trong đó, chính là Vân Sương Nhi. Hôm nay Vân Sương Nhi, một thân vàng nhạt sắc quần dài, đem quy mô khá lớn thân thể mềm mại bao vây, nổi lên ra vô cùng nhuần nhuyễn dáng người, nga mị thon dài, hai mắt sáng tỏ, đôi môi thật mỏng, mang theo một tia mị hoặc, nhưng không nhịn được muốn hôn một cái. Chỉ là lúc này, cái kia thanh thuần mỹ lệ gương mặt lên, cũng là mang theo một tia tức giận. Lam Vân Sam, người đang làm cái gì? Nhìn trước người thân ảnh, Vân Sương Nhi nhịn không được quát lên. Công chúa điện hạ, Lam Vân Sam thu hồi trường kiếm, chắp tay nói công chúa điện hạ, cái này số tiểu tử. Không biết trời cao đất rộng, dám thu ngài làm tỷ nữ, bỉ nhân chuyến này, chính là mang công chúa điện hạ trở về, thuận liền, giết cái này không biết trời cao đất rộng hạng người. Đủ, Vân Sương Nhi kiều quát lên, tự ta chuyện tình, ta có thể xử lý, ngươi trở về đi. Công chúa điện hạ, ta để cho ngươi trở về, không nghe được sao? Lam Vân Sam lúc này hai tay nắm chặt, xèo xèo rung động. Xin thứ cho tại hạ không thể theo mệnh, Lam Vân Sam trong giây lát ngẩng đầu, nhìn về phía trước Tần Trần. Mắng, người này hiếp bức công chúa điện hạ, trở thành hắn tỷ nữ, đây là đối với ta Vân Lam đế quốc khiêu khích. Hôm nay, ta Lam Vân Sam, phải giết người này, giữ gìn ta Vân Lam đế quốc danh dự. Ồ, giết ta, Tần Trần khóe miệng một cái trêu tức di chuyển hiện. Công tử, Vân Sương Nhi lúc này vội vàng chắp tay, nói, xin cho hắn một cái cơ hội, hắn chỉ là lo lắng ta. Mà một màn, rơi vào Lam Vân Sam nhãn chung, cũng là tức thì tức điên. Đường đường Vân Lam đế quốc công chúa. Giờ này khắc này, cư nhiên khúm núm một dạng, hướng Tần Trần cầu xin tha thứ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Công chúa điện hạ, Lam Vân Sam tức thì quát lên, người này có phải hay không uy hiếp ngài? Hay là cho ngài hạ độc? Bỉ nhân hiện tại chịu trói ở hắn, ta có 100 chủng biện pháp, làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Lam Vân Sam, người câm miệng. Được, Tần Trần lúc này đứng dậy, cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người có cách gì? Muốn chết, dừng tay. Lam Vân Sam vừa muốn xông lên, một đạo thân ảnh, lúc này chạy nhanh đến. Chính là Hứa Thông Thiên, thân ảnh lóe lên, Hứa Thông Thiên xuất hiện ở Tần Trần trước người. Làm càn, nơi đây chính là Thiên Thần Học Viện, há lại cho ngươi chờ ở này dương oai. Hứa Thông Thiên nhìn trước người Lam Vân Sam, tức thì quát lên. Hắn bị viện trưởng phái ở 36 khu, Mỹ danh viết giám thị Tần Trần, thực tế lên, qua cái này nhất 2 tháng, hắn xem như là xem tinh tường. Viện trưởng nơi nào là làm cho hắn giám sát Tần Trần, căn bản là làm cho hắn tới bảo vệ Tần Trần, phụ trợ Tần Trần. Hắn mới vừa nghe được Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người bị giết, liền lập tức tới rồi, rất sợ Tần Trần xảy ra vấn đề. Hứa trưởng lão, nhiều ngày không được thấy a. Cái kia Sở Phương hí mắt cười nói, cái này vị, là tới tự Vân Lam đế quốc công tử nhà họ Lam Lam Vân Sam, Hứa trưởng lão, Lam công tử chỉ là muốn dẫn đi bọn họ công chúa, cái này cũng không quá đáng chứ. Hứa Thông Thiên khuôn mặt sắc ngẩn ra, Vân Lam đế quốc, 10 đại đế quốc một trong, quốc lực hồn hậu, Vân Sương nhi thân là công chúa, Tần Trần thu đó vì tỷ nữ, hắn cũng biết. Nếu như Vân Lam đế quốc biết cái này sự tình, nhất định sẽ tìm phiền toái, chỉ là không nghĩ tới, phiền phức tới nhanh như vậy. Muốn mang đi quý quốc công chúa, đúng là không quá phận, nhưng là, tự ý giết ta Thiên Thần Học viện Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai vị linh đồ đệ tử, cái này sự tình, Lam Vân Sam, ngươi giải thích thế nào? Giải thích, Lam Vân Sam giễu cợt nói, chính là hai cái linh luân cảnh nhất trọng đệ tử, giết liền giết, có đáng giá gì đau lòng. Ngươi nói cái gì? Tần Trần lúc này cũng là nhíu mày, sầm mặt lại. Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người, bị giết. Tần Trần lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh bàn tay ấn về phía bên hông. Đi theo ở Tần Trần bên người một đoạn thời gian, nàng biết, Tần Trần thời khắc này biểu tình, đại biểu hắn nổi giận. Tần Trần sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Hai chặn đường cẩu, ta giết, người có thể như thế nào? Lam Vân Sam chứng kiến Tần Trần biểu tình bất thiện, khuôn mặt trên giễu cợt nói. Hắn nhìn ra Tần Trần bất quá là chính là linh thai kỳ bốn trọng mà thôi, ở trước mặt hắn, toán không được trên vật gì vậy. Được, người rất dũng cảm. Tần Trần gật đầu nói, đối với dũng cảm người, ta chỉ có một biện pháp, giết. Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên ngẩn ra, đây chính là Lam Vân Sam, Vân Lam đế quốc Lam gia người thừa kế. Lam Vân Sam danh khí, ở rất nhiều đế quốc trong thế tử, hoàng tử cùng với quý công tử bên trong, lưu truyền rất rộng. Hơn nữa Lam gia, nhưng là gần với Vân Lam đế quốc hoàng thất Vân gia gia tộc, thực lực hồn hậu. Giết, đừng nói giỡn a, Hứa trưởng lão, người không nghe được ta nói sao? Tần Trần lúc này, hai tay phụ về sau, hờ hững nói, xem ra, ta là không pháp mệnh lệnh ngươi. Từ từ, Tần Trần một bàn tay, chậm rãi vươn. Đúng, Hứa Thông Thiên lúc này, trong giây lát gật đầu, hắn là thật sợ Tần Trần, như lúc này trở lại một câu kiếm đến, vậy tuyệt đối lại là oanh động học viện. Viện trưởng đã là phân phó hắn, nghe theo Tần Trần mệnh lệnh, đã như đây, giết liền giết, đâm thiên, còn có Tần Trần bảo hộ. Hứa Thông Thiên vừa sải bước ra, sát khí tràn ngập. Hừ, Lam Vân Sam lúc này cũng không sợ, rên một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, hai tay đoản kiếm, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp tuôn ra. Khanh, Hứa Thông Thiên hai tay thành quyền, trực tiếp ngưng tụ linh khí, bao trùm nắm tay chi lên, song quyền oanh lên. Thịch thịch thịch tiếng bước chân vang lên, cái kia Lam Vân Sam tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch, từng bước lui lại. Linh luân cảnh thất trọng, thảo nào có kiêu ngạo như thế tâm tính. Hứa Thông Thiên lúc này khuôn mặt sắc lạnh nhạt, đáng chết, thấy như vậy một màn, Lam Vân Sam cũng là trong lòng tức giận. Khảm thúc, Trình thúc, giết cho ta người này. Lam Vân Sam lúc này một tiếng thấp quát, tức giận nói. Dám để cho hắn xuất thủ như thế, dù cho trước mắt là Thiên Thần Học viện trưởng lão, linh phách kỳ tu vi, cũng phải chết. Phải, công tử, phải, công tử, tức thì, hai bóng người, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất lên. Hai cổ mạnh mẽ khí phách, trong nháy mắt truyền vang ra. Linh phách kỳ tam trọng, xuất hiện hai người, đều là linh phách kỳ tam trọng cảnh giới cường giả. Linh phách kỳ tu vi, ở toàn bộ cửu đại lục chi lên, ngoại trừ tứ đại tông môn, có thể nói là đứng đầu tồn tại. Lam Vân Sam bên người, cư nhiên theo thì theo hai vị linh phách kỳ tam trọng cảnh giới cường giả bảo hộ. Lam Khảm, Lam Trình, Hứa Thông Thiên chứng kiến hai người kia, tức thì quát lên, Lam Khảm, Lam Trình, các ngươi như này không kiêng nể gì cả, sẽ không sợ ta Thiên Thần Học viện viện trưởng tức giận sao? Tức giận, cái kia một thân áo bào cho mập mạp người đàn ông trung niên giễu cợt nói, Hứa Thông Thiên, ta nhìn ngươi là không biết trời cao đất rộng, ở Thiên Thần Học viện làm lâu trưởng lão, liền thật sự cho rằng Thiên Thần Học viện nhất cực kỳ chứ. Ở ta Vân Lam đế quốc Lam gia nhãn chung, ngươi Thiên Thần Học viện là cái thá gì? Cái kia một gã khác gầy lùn người đàn ông trung niên đồng dạng lạnh lùng nói, đế quốc công chúa, chính là một thiếu niên dám thu làm tỷ nữ, chúng ta hôm nay đến đây, không vấn tội Bắc Minh đế quốc, không vấn tội các ngươi Thiên Thần Học viện, đã là đại ân đại đức. Người này hôm nay hẳn phải chết, mà gia tộc của hắn cũng muốn dựa theo ta Vân Lam đế quốc pháp luật xử trí, liên lụy cửu tộc. Hết, lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên đáy lòng phát lạnh. Hắn cũng không lo lắng Tần Trần an nguy, mà là biết, hai người này như này dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo nói ra lời này, triệt để xong. Liên lụy cửu tộc, Tần Trần lúc này hai mắt một cái sát khí buông thả ra tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi hôm nay, như thế nào liên lụy ta Tần Trần cửu tộc. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần mắt sáng lên, quát khẽ nói, lão người què, đem hai người này linh phách phế, lại cho ta làm thịt. Lão người què, Tần Trần lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên cũng là buồn bực. Lão người què, người nào, chẳng lẽ là trước đây trông coi 36 khu lão người què. Lộc cộc, một côn gõ mặt đất thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh, lúc này từ từ đi thong thả mà tới. Khập khễnh dáng vẻ, thoạt nhìn rất kỳ quái, rất quỷ dị. Ngọa tào, thật là hắn, Hứa Thông Thiên trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu. Cái này lão người què, trông coi 36 khu nên có 10 năm chứ. Nhưng là chính là một cái người què a, Tần Trần gọi hắn qua đây làm sao? Khôi hài đi, tiểu gia hỏa, lão già ta là ngươi sa phu, cũng không phải là ngươi tay chân. Lão người què lúc này cười híp mắt nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tần Trần hừ nói, ta mạng nhỏ đều phải bị nhân sát, ta chết, ngươi cho ai đánh xe? Tiểu tử ngươi, lão người què lắc đầu cười khổ, từng bước đi hướng Lam Trình cùng Lam Khảm hai người. Linh phách kỳ tam trọng, Lam gia người, vẫn là lớn lối như vậy bá đạo a. Tử lão đầu, cút sang một bên, không có chuyện của ngươi. Lam Vân Sam hừ nói, hôm nay Tần Trần, hẳn phải chết. Là tả, Lam Vân Sam ngôn ngữ rơi xuống, cái kia Lam Khảm, Lam Trình hai người, căn bản không quản lão người què, vọt thẳng hướng Tần Trần. Oanh, đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cái kia Lam Khảm cùng Lam Trình hai người thân ảnh, lúc này tức thì dừng lại. Trước người, một đạo hơi lộ ra thân ảnh già nua, song trưởng đẩy ra, ngạnh sinh sinh chống lại ở hai người. Lão phu phục vụ vị công tử này, tính cách cổ quái, các ngươi tốt nhất chớ chọc. Lão người què chậm lo lắng nói, Lam gia người, kiêu ngạo quá mức, sớm muộn cũng sẽ đem Vân Lam đế quốc, đẩy về phía vực sâu. Tử lão đầu, cút ngay, Lam Khảm một tiếng nộ quát, quyền trung kinh khí, tức thì tăng vọt mà ra. Cuồng bạo dáng vẻ bệ vệ, trong nháy mắt khuếch tán ra, lần nữa trùng kích. Nhưng là, căn bản vô dụng, lão người què hai tay cứ như vậy nhàn nhã vung ra, hai người căn bản không pháp tiến thêm một bước. Làm thịt, Tần Trần lúc này thản nhiên nói, từng cái ở bản công tử trước mặt, lỗ mũi hướng thiên, không giết người, thật đúng là lấy vì bản công tử là nê Bồ Tát. Hàng rồi, lão người què mỉm cười, bàn tay nắm chặt, ken két, a, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này đồng thời vang lên, cái kia Lam Khảm cùng Lam Trình hai người, lúc này miệng há mở, từng ngụm thở hổn hển. Đau đớn, lan ra kéo dài cốt tủy, trước mắt lão người què, quá kinh khủng, thực lực đơn giản là thâm bất khả chắc. Tần Trần, người nghĩ tỉ mỉ, Lam Vân Sam lúc này nổi giận mắng, ta là Vân Lam đế quốc Lam gia người thừa kế, là đại biểu Vân Lam đế quốc tới, ngươi dám. Làm cho hắn câm miệng cho ta, Tần Trần lúc này rên một tiếng, Hứa Thông Thiên hiện nay, đã là linh phách kỳ hai trọng cảnh giới, nghe đến lời này, không do dự nữa. Trực tiếp vừa xài bước ra, thân ảnh lóe lên, đã là xuất hiện ở Lam Vân Sam thân về sau, trực tiếp một cái tát ra. Ba, Lam Vân Sam cả người, đầy miệng hàm răng vỡ vụn phun ra, liên tục chuyển động mấy vòng, cuối cùng mới vừa mơ mơ màng màng dừng xuống, bị Hứa Thông Thiên nhấc ở trong tay. Thôi thôi, điên liền điên đi, Hứa Thông Thiên toái toái niệm, gắt gao khống chế được Lam Vân Sam. Bang bang, mà giờ khắc này, bên kia, cái kia Lam Khảm cùng Lam Trình hai người, sớm đã là ngã xuống đất khí tuyệt. Một màn này, khiến cho Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh mấy người đều là kinh ngạc xuất thần. Lão người què bị Tần Trần chữa bệnh chữa xong sự tình, bọn họ biết. Nhưng là, bọn họ cũng không biết, lão người què thực lực, lại là cường đại đến trình độ này. Điều này thật sự là làm người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ta nói, sáng sớm líu díu, chọc người thanh tịnh, vốn là đáng chết. Tần Trần lần nữa nói, càng không nói đến, ngươi còn giết ta người, vậy càng là tử tội không thể tránh. Hứa Thông Thiên, làm thịt, văng ra. Đúng, Hứa Thông Thiên lúc này xem như là triệt để minh bạch, chính mình vị chủ, là không sợ trời không sợ đất. Dù sao trời sập xuống, còn có Tần Trần chĩa vào, mặc kệ nhiều như vậy. Thằng nhãi danh đâu dám. Một tiếng nộ quát, trực tiếp vang lên, cái kia nửa khoảng không trên phi ưng, lúc này rơi hạ thân đến, trực tiếp lao xuống mà xuống, đối mặt Hứa Thông Thiên giết tới. Đáng chết, Hứa Thông Thiên lúc này bắt giữ Lam Vân Sam, tức thì triệt thoái phía sau. Cái kia phi ưng rơi xuống đất, một đạo thân ảnh, mặc lam bào, cước bộ kiên định đứng trên mặt đất lên. Lưng hùm vai gấu, râu quai nón, một đôi hổ nhãn trợn lên giận dữ nhìn, nhìn mọi người. Nhị thúc, cứu ta a. Lam Vân Sam tiếng khóc nói, cái này ra hỏa, nếu muốn giết ta. Ba, chỉ là Lam Vân Sam một lời vừa dứt xuống, Tần Trần cũng là trực tiếp một cái tát bỏ rơi đi tới. Câm miệng, biết có ý tứ sao, bị Tần Trần một cái tát bỏ rơi xuống, nhìn cái kia thâm thúy đôi mắt, Lam Vân Sam chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, tức thì trầm mặc, nhưng là nước mắt cũng là muốn chảy xuống. Tiểu tử trước mắt này, căn bản bất chấp hậu quả, không biết trời cao đất rộng, lại dám đối với hắn như vậy. Đợi đến nhị thúc cứu hạ hắn đến, tiểu tử này, nhất định phải chết. Dừng tay, Cái kia xuất hiện hùng vĩ nam tử, lúc này trầm giọng quát lên, khuôn mặt sắc âm trầm. Lam gia tộc trưởng em ruột Lam Thiên Bá. Lão người què nhìn người nọ, mỉm cười, khom lưng nhặt lên bên người Ba Tong. Ngươi là, Lam Thiên Bá nhìn lão người què, hai mắt nghi hoặc ngạc nhiên, nhưng là không nhiều lắm lúc, một đôi mắt cũng là trừng tròn xoe. Thiên Động Tiên, ngươi không chết. Thiên Động Tiên, lời này vừa nói ra, tại chỗ Tần Sơn cùng Hứa Thông Thiên hai người, tức thì khuôn mặt sắc sát bạch. Thiên Động Tiên, toàn bộ học viện, còn có ai gánh được trên tiếng xưng hô này? Ban đầu đảm nhiệm Thiên Thần Học Viện viện trưởng, chính là Thiên Động Tiên. Nhưng là, không phải xác nhận trên đảm nhiệm viện trưởng chết bất đắc kỳ tử mà chết sao? Hứa Thông Thiên lúc này nhìn chằm chằm lão người què. Thiên Động Tiên, năm đó có thể nói là thần thái sáng láng, phong hoa tuyệt đại, hắn thật sự là không pháp cùng hiện tại cái này thoạt nhìn lạp trong lôi thôi lão người què liên hệ với nhau. Mà Tần Sơn tiến nhập Thiên Thần Học Viện thời gian không ngắn, biết hiển nhiên nhiều một ít. Ha ha, Thiên Động Tiên, không nghĩ tới ngươi không chết, hiện tại ta xem, thực lực coi như không tệ sao. Lam Thiên Bá ha ha cười nói, kéo dài hơi tàn giả chết, là sợ ta đại ca, lại tới gây sự với ngươi chứ. Đối với đây, lão người què vẫn chưa mở miệng, thần tình hơi có vẻ cô đơn. Nhìn ngươi cái này trang phục, một giọng nói, lúc này đột ngột vang lên, Tần Trần chỉ lão người què, hơi trách cứ, đánh ngay lên, ngươi coi như là sa phu của ta, y phục bẩn thỉu, đầu tóc lộn xộn, chân đều không được què, còn chống cái Ba Tong, chơi cái gì thâm trầm. Lão người què, làm sa phu của ta, ngươi cũng muốn chú ý ngươi trang phục của mình, không thể cấp ta ném, hiểu chưa? Công tử dậy phải, lão phu trở về thì trang phục. Tần Trần gật đầu, nói cái này còn tạm được. Tiểu tử, chứng kiến Tần Trần cư nhiên trực tiếp bỏ qua hắn cái này vị linh phách kỳ cường giả, Lam Thiên Bá tức thì hừ nói, thả ta cháu, nếu không thì, đừng nói là chính là Thiên Thần Học Viện, coi như là toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, cũng không che chở được ngươi. Tần Trần lúc này chậm rằng giặc đánh giá Lam Thiên Bá. Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi bây giờ cút đi, còn có thể nhặt một cái mạng, nhân tiện trở về nói cho các ngươi biết Hoàng đế, Vân Sương Nhi tự nguyện trở thành ta tỷ nữ, lấy sau theo ta, các ngươi tốt nhất đừng tìm đến sự tình. Còn nữa, đừng nói ngươi chính là Lam gia, chính là toàn bộ Vân Lam Đế Quốc, trong mắt ta, cũng bất quá là chuyện vặt một dạng. Không biết tiến thối lời nói, ta không ngại, cho các ngươi Vân Lam Đế Quốc, cải triều hoán đại. Cuồng, cuồng đến không có biên, ở đây mấy người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Trần cuồng, không phải mắng nhiếc la to, mà là mỗi một câu, nhìn như rất có đạo lý, nhìn như rất bình tĩnh nói ra, lại chỗ chỗ tiết lộ ra thiên hạ chi đại, trong mắt ta, bất quá là bụi bặm cuồng vọng. Lời này vừa nói ra, cái kia Lam Thiên Bá khuôn mặt sắc triệt để vàng. Không phải hù dọa vàng, là khí vàng đấy. Chính là Bắc Minh Đế Quốc, đều là đế quốc lót đáy quốc gia, chính là Thiên Thần Học Viện, là cái thá gì. Một cái không biết tên tiểu đệ tử, lại dám như này không kiêng nể gì cả, ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Ngồi giếng xem thiên bốn chữ, dùng để hình dung Tần Trần, lại thích hợp cực kỳ. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lam Thiên Bá phát hiện, mình không thể sẽ cùng Tần Trần nói xong, nếu không thì, sẽ bị tức chết. Lam Thiên Bá, năm đó đại ca ngươi Lam Thiên Hùng, phế ta tu vi, hôm nay, ta liền gậy ông đập lưng ông. Ngươi, ngươi xứng à? Lam Thiên Bá trực tiếp vừa sải bước ra, hồn hậu khí tức, mở ra hoàn toàn. Linh Phách Kỳ, cửu trọng. Linh phách kỳ cửu trọng cảnh giới, đây đã là đế quốc bên trong, nhất tu vi cường đại thực lực. Trước mắt người này, khủng bố đến mức độ này. Tần Trần, mau thả ta đi, nếu không thì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lam Vân Sam lúc này giễu cợt nói, hắn nhị thúc chính là linh phách kỳ cửu trọng nhân vật mạnh mẽ, đừng nói là trước mắt Thiên Động Tiên, coi như là toàn bộ Bắc Minh đế quốc, đều không người có thể đối kháng. Nói nhảm nhiều quá, Tử Khanh, cắt lưỡi của hắn đầu. Đúng, Tần Trần, ngươi dám. Lam Vân Sam gầm hét lên, ta là Lam gia đệ tử. Toán, Tần Trần lúc này đột nhiên khoát khoát tay, chỉ là, còn chưa tới Lam Vân Sam thở phào, Tần Trần lần nữa nói trực tiếp làm thịt đi. Trợn trắng mắt, Lam Vân Sam cả người tức thì triệt để dọa ngất quá khứ. Oanh, lúc này, cái kia Lam Thiên Bá cùng Thiên Động Tiên hai người, triệt để giao thủ, hùng hồn khí tức, khuếch tán ra. Linh phách kỳ cửu trọng, chứng kiến Thiên Động Tiên cho thấy thực lực, Lam Thiên Bá tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch. Làm sao có thể? Làm sao không thể, Thiên Động Tiên quát lên, năm đó, nếu không phải đại ca ngươi âm hiểm xảo trá, ta Thiên Động Tiên, sớm đã là nên đến địa võ cảnh cao độ. Hôm nay, ta Thiên Động Tiên, trước hết đòi lại một ít khoản nợ. Rầm rầm rầm, hai người lúc này triệt để giao thủ, linh phách kỳ tột cùng tu vi, triệt để bày ra, đơn giản là khủng bố. Những người còn lại chờ, lúc này vội vàng thối lui tới. Linh phách kỳ cửu trọng giao chiến, nơi nào là bọn họ có thể gặp phải. Hai người bản đều là linh phách kỳ cửu trọng, lẽ ra hai phe đều có mạnh yếu. Nhưng là lúc này, mọi người nhìn thấy, cũng là có thể rõ ràng phát hiện, Thiên Động Tiên thực lực, cư nhiên bày biện ra trên thăng xu thế, đang không ngừng nghiền ép lấy Lam Thiên Bá. Mà giờ khắc này, Lam Thiên Bá nơi nào không cảm giác được điểm này. Thiên Động Tiên thực lực, càng là giao chiến, công kích càng là bá đạo cường thịnh. Tinh mệnh vũ giả, người tinh môn, lần nữa mở ra. Lam Thiên Bá tức thì phản ứng kịp, trầm giọng quát lên. Bây giờ mới biết, muộn, Thiên Động Tiên trực tiếp một trưởng vỗ ra, hùng hồn linh khí, ngưng tụ thành chộp, trực tiếp chụp vào Lam Thiên Bá. Phanh, một kích rơi xuống, Lam Thiên Bá trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, té ngã trên đất. Tỉnh dậy mà đến Lam Vân Sam thấy như vậy một màn, tức thì chớp mắt, lần nữa đã hôn mê. Linh phách kỳ cửu trọng nhị thúc, cư nhiên, bại, điều này sao có thể? Lúc nào, Bắc Minh đế quốc bên trong, cất giấu như thế nhất vị cường giả. Thiên Động Tiên, người không chết, cái kia Thiên Thần Học Viện liền chuẩn bị diệt vong đi. Lam Thiên Bá trầm giọng quát lên, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, cháu ta nếu như xuất hiện một tia vấn đề, duy ngươi là hỏi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lam Thiên Bá trực tiếp phi thân lên, cái kia hùng ưng lúc này dương cánh, phi thẳng đến nửa khoảng không bay đi. Thấy như vậy một màn, Thiên Động Tiên đứng tại chỗ, cũng không có đuổi theo. Cái kia tứ giai linh thú, trên không trung, khó đối phó vô cùng. Thiên Động Tiên lúc này trầm giọng nói, ta không có nắm chắc. Nghe đến lời này, Tần Trần híp hai mắt bỗng nhiên mở. Chạy trốn còn nói như thế có khí thế, trang bức còn muốn chạy. Bàn tay vung ra, Tần Trần trong giây lát quát lên, lưu lại đi. Một tay vung ra, trong sát na, Thiên Thần Học Viện, đại môn cửa vào chỗ, bốn cái thánh trụ, vào thời khắc này lung lay muốn lắc, cái kia đệ nhị cây thánh trụ, lúc này trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất. Đập chết hắn, Tần Trần một lời rơi xuống, một đạo tiếng xé gió, trong nháy mắt đánh tới. Kèm theo cái này một giọng nói vang lên, nửa khoảng không bên trong, một căn trường mấy trăm mét, đường kính gần 10 thước tráng kiện cây cột, vào thời khắc này thông suốt xuất hiện. Cái kia cường tráng côn bổng, lúc này, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng, trực tiếp đập phải phi ưng cùng với cái kia phi ưng trên người Lam Thiên Bá. A, hét thảm một tiếng, hai bóng người, trong nháy mắt ngã xuống, phù phù một tiếng, rơi đập tại địa. Chuyện gì xảy ra, một màn này, tức thì khiến cho Tần Sơn cùng Thiên Động Tiên hai người sửng sốt. Tần Sơn là kinh ngạc. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần thi triển cái này loại thần uy. Cái kia từ trên trời giáng xuống trụ lớn, thật chính là mình đệ đệ thi triển ra. Đùa gì thế, đây cũng quá phỉ nghi đăm chiêu chứ. Mà bên kia Thiên Động Tiên, đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Thân là Thiên Thần Học Viện ban đầu đảm nhiệm viện trưởng, hắn đương nhiên biết, đây là cái gì. Tứ tượng thánh trụ, Thiên Thần Học Viện lão tổ Thiên Thanh Thạch chế tạo bốn cái thánh trụ, đứng xứng ở ngoại môn sân rộng chi lên, cho thấy Thiên Thần Học Viện thần uy. Chỉ là kèm theo Bắc Minh đế quốc hoàng thất suy sụp, Thiên Thần Học Viện hiện nay cũng là mai một đi. Cái này tứ tượng thánh trụ, đã là vài vạn năm chưa mở ra. Nhưng là tự gia lão tổ truyền xuống viện quy cũng là nói rõ. Một khi có người khai mở tứ tượng thánh trụ, cái kia Thiên Thần Học Viện, đều là cần cẩn tuân người này mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ, đứng ở trước người hắn là tuổi gần 16 tuổi Tần Trần. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Tứ tượng thánh trụ phong ấn tứ tượng kiếm linh, đây là Bạch Hổ Cổn Chi Linh. Thiên Động Tiên bàn tay run rẩy, thân thể cao ngất. Lão tổ hiển linh sao, giả trang so với còn muốn chạy, ta nhìn ngươi nằm mộng đây chứ, thật coi nơi này là ngươi Vân Lam đế quốc. Tần Trần vỗ vỗ tay, thản nhiên nói, Bạch Hổ Cổn, đập chết. Phanh, cái kia cử đại thánh trụ, lúc này trực tiếp rơi xuống, bang bang rung động, đại địa từng tấc rơi vào tay giặc xuống phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết, một đạo so với một đạo trầm thấp, nhỏ yếu, cuối cùng tiêu thất. Giờ này khắc này, Lam Vân Sam bị đánh minh thanh thức dậy, ánh mắt nhìn về phía cái kia bị côn bổng gõ nhị thúc, cả người, triệt để mộng, mắt trợn trắng lên, vừa muốn đã hôn mê, một giọng nói vang lên. Lại giả chết, ta không ngại để cho ngươi thật chết đi. Lời này vừa nói ra, Lam Vân Sam thân thể run, tức thì đứng dậy, nhìn Tần Trần, hai mắt bên trong, nơi nào còn một tia cao ngạo, chỉ có vô tận sợ hãi. Tần công tử, Lam Vân Sam chắp tay nói, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, Tần công tử tha mạng. Phù phù một tiếng, Lam Vân Sam quỳ xuống, chỉ là tại hạ, lần này tới, mang chính là ta Lam Vân đế quốc bệ hạ thánh chỉ, không thể không vâng theo, cũng xin Tần công tử tha tại hạ bất tử. Thánh chỉ, Tần Trần vẫy tay, Diệp Tử Khanh tiến lên, tiếp nhận Lam Vân Sam trong tay thánh chỉ, giao cho Tần Trần. Từ từ, ánh mắt rơi vào thánh chỉ chi lên, Tần Trần khóe miệng hơi hơi nhếch lên, chỉ nhọn một cái đan hỏa bốc lên, cái kia thánh chỉ, từ từ hóa thành cho tàn. Nguyên lai như đây. Tần Trần lúc này ưu nhã nói, người Lam Vân đế quốc, phía trước chính là Lam Vân thành đối với chứ. Trải qua nghìn năm thời gian thành quốc, nhưng là kém chút diệt quốc, không nghĩ tới, vài vạn năm thời gian trôi qua, người Lam Vân thành, hiện tại thành tựu vì 10 đại đế quốc một trong. Ngươi là Lam Thanh Thanh hậu nhân, lời này vừa nói ra, Lam Vân Sam tức thì ngẩn ra, lập tức vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta gia tổ thượng, chính là Lam Thanh Thanh. Lời này vừa nói ra, Lam Vân Sam tức thì hô giọng điệu, nay thiên, có phải hay không không cần chết. Tần Trần xoay người nhìn Vân Sương Nhi, trên hạ đánh lượng. Ta cư nhiên không nhìn ra, lẩm bẩm một dạng, Tần Trần lần nữa nói, vậy là ngươi Vân Trung Phi hậu nhân. Vân Sương Nhi mở to hai mắt, nhìn Tần Trần, bất khả tư nghị gật đầu. Tần Trần tựa hồ đối với các đại đế quốc ngày xưa sự tình, như lòng bàn tay. Tần Trần hoạt kê cười, Vân Trung Phi, Lam Thanh Thanh, tốt một đôi vợ chồng a. Từ từ, Tần Trần mở miệng nói, ngươi giết ta người, ta vốn nên giết ngươi, nhưng là, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Cho ngươi một cái đem công để qua cơ hội. Công tử mời nói, công tử mời nói. Lam Vân Sam lúc này cái trán thấy mồ hôi, có cơ hội bất tử, quá tốt, hắn chứng kiến Lam Thiên Bá bỏ mình dáng dấp, thật sự là sợ. Đây là cái gì quỷ a? Đơn giản, thứ nhất, người nào nói cho ngươi, Vân Sương Nhi trở thành ta tỷ nữ, người dẫn ta đi tìm hắn. Thứ hai, tìm hết cái kia người chi về sau, mang ta đi tìm hoàng đế của các ngươi, đỡ phải cả ngày tới phiền ta. Tần Trần hờ hững nói, Vân Sương Nhi là các ngươi hoàng đế công chúa không giả, nhưng là đầu tiên, nàng là ta tỷ nữ, thứ nhì, nàng mới là của các ngươi công chúa. Lời này vừa nói ra, Lam Vân Sam khuôn mặt sắc cả kinh. Đùa gì thế, tìm nói cho hắn chuyện này người, đương nhiên đơn giản. Nhưng là tìm hoàng đế bệ hạ, hiện nay Vân Lam đế quốc hoàng đế Vân Già Thiên, chính là nhất đại kiêu hùng, đây chính là siêu việt linh phách kỳ, đến địa võ cảnh nhất trọng nhân vật mạnh mẽ. Địa võ cảnh có ý tứ, ở một cái đế quốc bên trong, địa võ cảnh chính là thần, chính là không gì không thể. Tìm hắn, nói cho hắn, nữ nhi của hắn, đường đường đế quốc công chúa, đầu tiên là Tần Trần tỷ nữ, thứ nhì mới là công chúa. Đây quả thực là tự tìm tử lộ a. Làm sao, không muốn, nguyện ý, nguyện ý. Lam Vân Sam lúc này chút nào không có chút do dự nào, nhưng là ngược lại, ấp a ấp úng nói, Tần công tử, chuyện thứ nhất tình, ta có thể giúp ngài, nhưng là chuyện thứ hai. Lam gia tuy là cường đại, có thể lại cường đại, cũng bất quá là đế quốc gia tộc, vẫn là chịu đến bệ hạ nắm trong tay. Ta lại không để cho ngươi nói. Tần Trần từ từ nói, hai tay phụ về sau, xoay người tiến vào gian phòng của mình bên trong. Lưu lại một làm người chờ, hai mặt nhìn nhau. Chờ một chút, cái kia đóng lại cửa phòng bên trong, một giọng nói, từ từ vang lên. Ngươi giết ta hai cái thuộc hạ, tử tội ta tạm thời miễn, nhưng là tội sống khó tha, nay thiên cho ngươi cái chuộc tội tiểu cơ hội. Dù sao ngươi giết hai vị linh tử, không để bụng, lại giết hai cái linh đồ. Ngôn ngữ vừa ra, lưỡng đạo len lén muốn rời khỏi thân ảnh, lúc này cước bộ một trận. Chính là Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng. Tần Trần, ngươi đừng quá phận. Sở Phương quát lên, thái tử trở về, là không thể bỏ qua ngươi. Tần Trần, ngươi tốt nhất nghĩ lượng tinh tường. Tần Nhất Hàng lúc này cũng là khuôn mặt sắc sát bạch. Chỉ là giờ này khắc này, Tần Trần hiển nhiên là không thèm để ý hai người. Hai người lúc này, triệt để mộng. Không thành vấn đề, Lam Vân Sam lúc này không muốn chết, hai tay phía trước, hai thanh đoản kiếm xuất hiện, tức thì nhìn chằm chằm hai người, sát khí tràn ngập. Bên ngoài phòng, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Trần cũng là khoanh chân tọa hạ, bình chân như vậy nhắm mắt trầm tư. Lam Thanh Thanh, Vân Trung Phi, thực sự là lâu đời tên, kém chút quên vợ chồng bọn họ hai người đây. Sau đó mấy ngày thời gian, 36 khu bên trong, nhưng thật ra biểu lộ ra khá là an tĩnh. Nhưng là toàn bộ Thiên Thần Học Viện, cũng là xuất hiện một sao động. Sở Phương, Tần Nhất Hàng, hai vị này thái tử đảng bốn đại lãnh tụ thứ hai, thần bí mất tích. Mà sau đó, học viện cho ra kết quả là, hai người đi ra ngoài lịch luyện, bị người chém giết, Thiên Thần Học Viện đã là triệt để bắt đầu bắt tay điều tra việc này. Cái này sự tình, đối với Tần Sơn, Tần Hải mấy người mà nói, cũng là không có nhắc lên chút nào cuộn sóng. Hai huynh đệ, tập quán, thật thói quen, Tần Trần xuất thủ, bất chấp hậu quả. Nhưng là mỗi lần, đúng là đều không có cái gì hậu quả. Cái này nhất thiên, khoảng cách Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng đi ra ngoài lịch luyện, không được may mắn bỏ mình tin tức truyền ra, đã là quá khứ ba thiên. Giờ này khắc này, Thiên Thần Học Viện, Thiên Thần Viện bên trong. Thái tử đảng mọi người tụ tập chi địa, mấy bóng người đứng ở trong đại điện, bầu không khí nặng nề. Ghê tởm, quá ghê tởm, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này chợt vang lên. Rõ ràng chúng ta thái tử đảng đệ tử chứng kiến. Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng hai người, là vào 36 khu, cũng nữa không có xuất hiện qua. Nhưng là đâu, nhưng là bây giờ, học viện lại còn nói, hai người bọn họ là đi ra ngoài lịch luyện bị người tập sát, còn điều tra. Điều tra cái quỷ a? Chiến Thương lúc này tức điên một dạng, cái này Tần Trần nhất xuất hiện, chỗ chỗ cùng chúng ta Thiên Tử Đảng đối nghịch, hiện tại 36 khu bên trong linh khí tràn đầy, thu linh thạch rẻ tiền, rất nhiều đệ tử như ong vỡ tổ đi. Chúng ta Thái Tử Đảng, nguyên nhân này không thiếu đệ tử tuyển trạch rời khỏi, cái này ra hỏa, tưởng chừng như là hướng về phía chúng ta tới. Hơn nữa tiểu tử này, điều khiển 36 khu, mặc dù không có thành lập đoàn thể, nhưng là đã là thu nạp một nhóm lớn đệ tử tâm, rất nhiều người đều ủng hộ người này, thậm chí ám tự gọi bọn họ là 36 khu đệ tử. Không phải bộ hạ, hơn hẳn bộ hạ. Trong đại điện, lúc này bầu không khí trầm trọng, từ từ, Sam Vũ chậm rãi nói, hiện tại tức giận cũng vô ích. Không ngừng lần này Tần Nhất Hàng cùng Sở Phương chết ly kỳ cổ quái, tự liền Viên Cương cùng Phương Thế Thành, chết cũng rất kỳ quái. Cái kia Vân Lam đế quốc Lam Vân Sam, ta điều tra qua, Lam gia dòng chính đệ tử, linh luân cảnh thất trọng tu vi, chính là Vân Lam đế quốc thiên chi kiêu tử, Lam gia hạ nhất đại chỉ định tộc trưởng. Cái này ra hỏa, cũng là từ bước vào 36 khu, sẽ không xuất hiện. Một đám Thái Tử Đảng cao tầng, lúc này đều là tâm tình hạ. Lần này, sự tình tựa hồ biến được càng thêm phức tạp. Cái kia Tần Trần đến cùng cái gì ba đầu sáu tay. Diệp Tử Khanh bái phục, Vân Sương Nhi cam nguyện thiếp thân hầu hạ. Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người, cũng là cúi đầu nghe theo, tự liền Hứa Thông Thiên, đoạn thời gian gần nhất, vội vàng trước vội vàng về sau, đơn giản là xung xoe hiến đáng sợ. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là bối cảnh gì? Sam Vũ, ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp a. Chiến Thương lúc này không nhịn được nói, muốn làm pháp, ta có thể suy nghĩ gì biện pháp? Sam Vũ không vội vã nói, dù sao Thiên Tử gần nhất, phải trở về tới. Thiên Tử trở về, Chiến Thương giữa hai lông mày, tràn đầy vui sắc. Hảo hảo hảo, Chiến Thương vỗ tay nói, dựa theo chúng ta cái này vị thiên tử bản tính, tuyệt đối là không thể buông tha Tần Trần. Hơn nữa cái kia Lăng Thiên, tinh môn khai mở, thêm trên thiên tử tự thân phụ tá, chỉ sợ tu vi không ở người ta chi hạ a, sợ ngưng thi bị Tần Trần giết, Lăng Thiên một hơi này, tuyệt đối không nuốt trôi. Cho nên nói a, Sam Vũ lạnh nhạt nói, ở không có làm tinh tường tình trạng phía trước, chúng ta cũng không cần nhẹ cục vọng động, nếu không thì, rơi vào cùng Sở Phương hai người cái kia trùng hạ tràng. Cũng quá thua thiệt. Không sai, hai người nhãn chung, một cái tiếu dung, từ từ khuếch tán ra. Mà cũng trong lúc đó, những đệ tử khác đoàn thể, giờ này khác này, cũng là đều cầm thái độ, lẳng lặng quan vọng. Gần nhất thời gian mấy tháng đến, nếu như nói toàn bộ Thiên Thần Học Viện bên trong, người nào danh tiếng nhất lớn, vậy chỉ có Tần Trần. Hơn nữa mấu chốt nhất là, người này một mạch đối đãi ở 36 khu bên trong, thậm chí học viện sắc phong làm linh đồ, cũng không có vào ở Thiên Thần Viện. Nhất làm người ta khó hiểu là, cái này ra hỏa ở 36 khu bên trong, có thể nói cơ hồ là đóng cửa không ra, nhưng là hết lần này tới lần khác, chuyện gì tình đều có thể cùng hắn kéo trên quan hệ. Tần Trần tục danh, ở toàn bộ bên trong học viện, dần dần thân thiện đứng lên. Cái này nhất thiên, 36 khu bên trong, một chiếc xe ngựa, chiều dài 3 mét, thư giãn gần 2 thước, trang sức theo bên ngoài thoạt nhìn, hết sức bình thường, an tĩnh dừng lại. Trước xe ngựa, một đạo thân ảnh, thân thể cao ngất. Vóc người hơi lộ ra gầy gò, nhất đầu bụi phát, thật cao buộc lên, hơi lộ ra cao hơn xương gò má, mang theo một tia lạnh lùng. Một thân trường sam màu xám, hai tay áo cuồn cuộn nổi lên, thoạt nhìn 40-50 tuổi dáng dấp, có thể làm cho cảm giác cũng là đặc biệt tuổi trẻ, tràn ngập sức sống. Không tệ a, lão người què, cười nhạt tiếng vang lên, mấy bóng người, từ từ mà tới. Công tử, thân ảnh kia xoay người lại, chắp tay mỉm cười, chỉ là thấy như vậy một màn. Đi theo ở Tần Trần bên người Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, cũng là đột nhiên ngẩn ra. Đây là, Thiên Động Tiên, hai người ngẩn ra, cơ hồ là không nhận ra được. Bọn họ thật sự là khó có thể đem nhãn trước thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, mặc quần áo đơn giản, nhưng khí tức lại đặc biệt cường kiện người, cùng phía trước Thiên Động Tiên liên tưởng đến nhau. Người dựa vào y giả trang ngựa dựa vào cái yên, không tệ không tệ, lúc này mới không được ném phần của ta. Tần Trần mỉm cười, gật đầu, tỷ nữ một đôi. Sa phu một cái, nhưng thật ra hơi có mấy phần thế ra tay ăn chơi đệ cảm giác. Thế nhưng ngẫm lại xem, loại cảm giác này cũng không tệ lắm u. Tần công tử, Thánh Tâm Duệ lúc này chắp tay một cái, mỉm cười. Có tâm, Tần Trần nhìn Mã Sa, gật đầu. Tần công tử yêu mến là tốt rồi. Thánh Tâm Duệ cười cười, nói ta đã là hỏi thăm được, cái kia Xích Như Hỏa vẫn chưa ly khai đế đô, mà là ở tại một quán rượu bên trong, địa chỉ ta nói cho lão người què. Được, Tần Trần đứng dậy. Gật đầu nói, lên xe, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, theo Tần Trần đang lên xe ngựa, Lam Vân Sam lúc này theo bản năng theo sau. Ai ai, ngươi làm cái gì? Lão người què cũng là kéo Lam Vân Sam, khiển trách, đó là công tử ngồi xe bên trong, ngươi thành thành thật thật theo ta ngồi trước mặt đánh xe. Lời này vừa nói ra, Lam Vân Sam xấu hổ cười, sao dám phản bác, liên tục gật đầu. Muốn hắn chính là 10 đại đế quốc một trong Vân Lam đế quốc Lam gia dòng chính đệ tử, không nghĩ tới, hôm nay cấp cho Tần Trần xua đuổi mã xa. Bốn bóng người, điều khiển mã xa, ly khai thiên thần học viện. Mà giờ khắc này, bên trong xe ngựa, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhìn bên trong xe trang sức, đều là trong lòng kinh ngạc, mới vừa minh bạch Tần Trần nói thánh tâm duệ có tâm, là có ý gì. Xe ngựa này theo bên ngoài xem, đúng là rất phổ thông. Nhưng là nội bộ chế tạo, cũng là một tầng tinh cương bao trùm, có thể phòng đao kiếm tên, hơn nữa tọa sàn hạ bộ là ôn uyển linh mỡ dây ngọc, phía trên rác lấy một tầng tứ giai linh thú thanh tông linh dương gia lông, không chỉ có thoải mái, càng là có thể theo nhiệt độ biến hóa, điều tiết thích hợp nhất nhiệt độ. Trần ca, một đạo gọi ầm ĩ lúc này vang lên, mã xa dừng xuống, một đạo thân ảnh lúc này bước nhanh mà tới. Hâm hâm, chứng kiến Tần Hâm Hâm, Tần Trần đi xuống xe ngựa. Hắc hắc, Trần ca, đi đâu à? Tần Hâm Hâm nhìn như thân thể mập mạp, lúc này ẩn chứa từng đạo tích lũy xuống đến sóng linh khí, rõ ràng là đến linh hải cảnh nhất trọng. Không sai, linh hải cảnh nhất trọng, tấn thăng làm nội viện đệ tử sao? Đúng vậy, Tần Hâm Hâm lòng tràn đầy vui vẻ nói, Trần ca, người đây là đâu à? Làm ít chuyện tình, đã tấn thăng làm nội viện đệ tử, liền đến ta bên kia ở đi, dù sao linh trận tu hành tốc độ nhanh hơn. Hắc hắc, cái kia, Trần ca, ta có thể không thể mang một người đi à? Mang một người, Thư Nhã, Tần Hâm Hâm lúc này vẫy tay, một đạo xinh đẹp, từ từ mà đến, mang trên mặt một tia thẹn thùng, nhìn Tần Trần. Tần Trần đại ca, Tần Hâm Hâm cười hắc hắc nói, Trần ca, vị này chính là ta chi kỷ, Thư Nhã, ta muốn làm cho nàng cùng ta cùng nhau tiến nhập 36 khu bên trong tu luyện. Được, Tần Trần gật đầu, vỗ vỗ Tần Hâm Hâm bả vai, cười nói, tiểu tử ngươi, có thể a? Ha ha, dặn Tần Hâm Hâm vài câu, Tần Trần lúc này mới lên xe ngựa. Chỉ là đang lên xe ngựa bên trong, Tần Trần khuôn mặt sắc trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tử Khanh, điều tra một cái này Thư Nhã, cái gì nguồn gốc, ta muốn biết nàng tất cả tin tức cặn kẽ. Đúng, Diệp Tử Khanh gật đầu. Vân Sương Nhi không hiểu nói, công tử là hoài nghi, người này tới gần Hâm Hâm, là có mưu đồ. Ngược lại cũng không phải hoài nghi, Tần Trần lạnh nhạt nói, chỉ bất quá, điều tra tinh tường, miễn cho xuất hiện phiền toái gì, ta Tần Trần đệ đệ, cũng không thể bị người lừa gạt. Tần Hâm Hâm là nhị thúc nhi tử, tự tiểu cùng mình cùng nhau trường lớn, đối với Tần Hâm Hâm ở đế đô, hắn tự nhiên là phải chiếu cố kỹ lưỡng, không thể xảy ra vấn đề. Nếu không thì đừng nói là nhị thúc, chính là đối với hắn chính mình, cũng không pháp giao phó. Mã xa ở Bắc Minh Thành bên trong từ từ đi tới, đại khái nửa canh giờ về sau, đi tới một tòa bên ngoài quán rượu. Lão người què, xem trọng mã xa, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tần Trần xuống xe, thản nhiên tiến vào bên trong tửu lâu. Lam Vân Sam lúc này trong lòng 7/8 xuống, đi theo ở Vân Sương Nhi bên người. Mà Diệp Tử Khanh lúc này cũng là minh bạch, bình thường mà nói, Tần Trần rất thiếu tính toán cái này chủng sự tình. Nhưng là lần này, Viên Cương cùng Phương Thế Thành hai người chết, khiến cho Tần Trần tâm lý rất khó chịu. Hung thủ giết người là Lam Vân Sam, chẳng qua Lam Vân Sam là bị người làm vũ khí sử dụng, cho nên Tần Trần chuyên môn chạy đến nơi đây, tìm ra cái kia sau lưng thao túng người. Vừa vào tửu lâu, điếm tiểu nhị còn chưa đi tới trước, Tần Trần nói thẳng, người ở đâu? Lầu 3, Lam Vân Sam lui rụt cổ, nhìn về phía trước, nhãn thần lóe lên. Dẫn đường, Tần Trần không dung nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh. Vân Sương Nhi lúc này, khuôn mặt sắc cũng là âm tình bất định. Lam Vân Sam giết Viên Cương cùng Phương Thế Thành, Tần Trần đánh trong đáy lòng, có thể không được định bỏ qua cho Lam Vân Sam. Nhưng là, Lam Vân Sam cùng nàng tự tiểu cùng nhau trường lớn, Vân gia hoàng thất cùng Lam gia, mặc dù là trên hạ cấp quan hệ, nhưng là hướng tới là không được phân kia đây. Nếu như Lam Vân Sam thật bị Tần Trần giết, nàng cũng không pháp đối với mình phụ hoàng giao phó. Nhãn xuống, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lam Vân Sam lúc này trong lòng đã là triệt để thất kinh. Thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên, bên trong gian phòng, một đạo cẩn thận thanh âm, đột nhiên vang lên. Người nào, là ta, Lam Vân Sam, nghe đến lời này, cái kia thanh âm trong phòng dừng lại khoảng khắc, từ từ mở cửa phòng. Nhìn ngoài cửa Lam Vân Sam, Xích Như Hỏa nhãn trung lộ ra một vẻ cung kính, chắp tay cười nói, Lam công tử, mấy ngày không thấy, ta còn tưởng rằng, ngươi còn chưa tới Bắc Minh đế quốc đây. Ta đã là đến, Lam Vân Sam thần thái đạm mạc, không được ti không lên tiếng đạo. Ồ, Xích Như Hỏa chân mày một cái, vội vàng nói, như thế nào? cái kia Tần Trần, có phải hay không đã bị Lam huynh chém giết? Cái này mới chưa ly khai, chính là chờ Lam huynh tốt tin tức. Như vậy hy vọng ta chết. Đột ngột, một đạo sái nhiên thanh âm, từ từ truyền ra. Tức thì, hành lang chi lên, triệt để an tĩnh lại. Bá một đạo tiếng xé gió vào thời khắc này vang lên, một đạo thân ảnh, chợt lóe lên, trường kiếm rút ra, trực tiếp một kiếm treo ở xích như hỏa cổ chi lên. Động, chết, Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói. Tần Trần, chứng kiến Tần Trần, xích như hỏa hơi ngẩn ra, nhìn về phía Lam Vân Sam, vội vàng quát lên, Lam huynh, người đây là ý gì? Ta hảo tâm nói cho ngươi, Vân Sương Nhi ở Bắc Minh đế quốc, bị Tần Trần thu làm tỷ nữ, ngươi không đi chém giết cái này nhục diệt các ngươi Vân Lam đế quốc quốc uy Tần Trần, ngược lại thì mang theo hắn đi đối phó ta. Ngươi cái này hảo tâm, thực sự là rất tốt đấy. Tần Trần một bước bước vào, tiến vào trong phòng, thản nhiên nói, bắt người làm vũ khí sử dụng, còn nói vì hắn người tốt. Ngồi xuống, nhìn xích như hỏa, Tần Trần lần nữa nói, có cái gì di ngôn, bây giờ có thể nói. Tần Trần, ngươi muốn làm cái gì? Xích như hỏa hừ lạnh nói, ta chính là Xích Nguyệt đế quốc hoàng tử, ngươi dám giết ta, là muốn khơi mào Bắc Minh đế quốc cùng Xích Nguyệt đế quốc chiến tranh sao? Ta không quan tâm cái gì chiến tranh hay không, cùng ta đều không quan hệ. Giết ngươi, ta muốn giết cứ giết. Tần Trần đứng dậy, hừ nói, hảo đoan đoan hoàng tử ngươi không làm, hết lần này tới lần khác đắc tội ta, tự tìm chết, ta thành toàn ngươi chính là. Ngươi cứu mạng, đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên, Xích như hỏa tức thì rít gào một tiếng. Bang bang, tường phá tan đến, mấy bóng người, trong nháy mắt nhảy vào đến Xích như hỏa bên trong gian phòng. Điện hạ, vì thủ hai người, khí tức hồn hậu, hiển nhiên cao hơn nhiều bình thường tay, ít nhất là linh luân cảnh tầng thứ cường giả. Làm thịt tất cả mọi người bọn họ, Xích như hỏa gầm hét lên, muốn chết, Tần Trần rên một tiếng, Diệp Tử Khanh lúc này trực tiếp tay cầm trường kiếm, một kiếm phá mở. Thổi phù một tiếng vang lên, Xích như hỏa lúc này, cổ hơi thở gian một đạo vết máu trực tiếp bão thăng dựng lên. Điện hạ, cái kia mấy bóng người lúc này đều là gầm hét lên, thẳng hướng Tần Trần mấy người. Bá, nhưng là một đạo thân ảnh, cũng là nhanh hơn bọn họ. Chính là Lam Vân Sam. Lam Vân Sam giữa hai tay, hai thanh đoản kiếm, trực tiếp tuôn ra. Linh luân cảnh thất trọng, vì thủ hai người thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt. Ngôn Vương cũng không ở đây, hai người bọn họ tuy là linh luân cảnh ngũ trọng, thực lực không tầm thường, nhưng là đối mặt Lam Vân Sam linh luân cảnh thất trọng, nơi nào là đối thủ. Chỉ thấy Lam Vân Sam xuất thủ cực nhanh, thi triển linh quyết càng là tốc độ gia trì, uy lực đột nhiên tăng. Phốc phốc phốc phốc, trong sát na, hai bóng người, liền này ngã xuống đất, tiên huyết vỡ lưu. Mà mấy người khác, đều là linh thai kỳ bốn trọng, ngũ trọng tầng thứ, Diệp Tử Khanh sớm đã có sở phòng bị, từng cái chém giết. Bên trong gian phòng, mùi máu tươi dần dần tràn ngập ra. Tần công tử, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, bị người làm vũ khí sử dụng, đắc tội Tần công tử, hiện tại hướng Tần công tử trịnh trọng nói xin lỗi. Lam Vân Sam lúc này quỳ một chân trên đất, cúi đầu, cung kính nói. Xin lỗi, Tần Trần khóe miệng một cái tiếu dung hơi hơi di chuyển thăng, cười nói, được, ta tha thứ ngươi. Đa tạ, Tần công tử, trong nháy mắt, Lam Vân Sam quỳ xuống thân ảnh, đột nhiên đột một từ mặt đất mọc lên, giữa hai tay, hai thanh đoản kiếm vào thời khắc này, nhanh chóng tuôn ra, kiếm khí gào thét trong lúc đó, một tả một hữu, trực bước Tần Trần ngực đi. Người quả nhiên vẫn là như đây, Tần Trần lúc này trong tay côn nhỏ, đột nhiên xuất hiện. Linh thai kỳ bốn trọng cảnh giới, lúc này, dĩ nhiên là muốn trực tiếp ngăn cản Lam Vân Sam một kích. Thấy như vậy một màn, Lam Vân Sam nguyên bản khẩn trương sợ hãi khuôn mặt lên, cũng là xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Linh thai kỳ bốn trọng, cuồng vọng ngăn cản hắn linh luân cảnh thất trọng một đòn tất sát. Đùa gì thế, là tả, lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên, hai thanh đoản kiếm, lúc này trực tiếp đâm ra. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi căn bản không phản ứng kịp. Các nàng càng không có nghĩ tới chính là, Lam Vân Sam một khắc trước vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là bây giờ, lại là trực tiếp đối với Tần Trần xuất thủ. Hai người cách xa nhau khoảng cách giác phiến, nhưng là Tần Trần cùng Lam Vân Sam khoảng cách cũng là rất gần. Lại người, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, tu vi không bằng Lam Vân Sam. Người này là linh luân cảnh thất trọng cao thủ, ngắn như vậy khoảng cách, tốc độ tự nhiên là nhanh đến cực hạn. Muốn chết, Tần Trần thấy như vậy một màn, cũng là thần sắc phát lạnh. Đeo ở hông mộc côn, lúc này trực tiếp tuôn ra. Nhất côn rút ra, thế nhưng lúc này, cái kia mộc côn, lại thi triển không phải côn pháp, mà là kiếm pháp. Tế tế mộc côn, dài hơn một thước, vào thời khắc này thoạt nhìn, nhưng lại như là cùng lấy mạng quỷ liên một dạng, vọt thẳng hướng Lam Vân Sam. Thấy như vậy một màn, Lam Vân Sam cười, hắn vội vàng chi hạ xuất thủ, tập sát Tần Trần. Mặc dù cũng không phải trạng thái hoàn mỹ thi triển, nhưng là cái này một bộ giết, ít nhất là tương đương với linh thai kỳ cửu trọng một kích toàn lực, đối phó Tần Trần, đầy đủ. Đừng nói là linh thai kỳ bốn trọng, chính là linh thai kỳ cửu trọng, cũng không chịu nổi. Chỉ là từ từ, Lam Vân Sam trong mắt Tiếu Dung, cũng là dừng hình ảnh. Phốc phốc, phốc phốc, cơ hồ là đồng thời, lưỡng đạo phốc phốc tiếng vang lên. Lam Vân Sam thân ảnh, lúc này trực tiếp khuôn mặt sắc nhất bạch, một bước lui lại, ầm ầm một tiếng ngã xuống đất, bất khả tư nghị nhìn mình ngực mộc côn. Cái này cực kỳ đơn giản mộc côn, lúc này, cũng là dễ như trở bàn tay lấy mạng của hắn. Mà cái kia hai thanh đoản kiếm, một thanh chưa tiếp xúc được Tần Trần, khác một thanh, cũng bất quá là cắm vào Tần Trần phần bụng mà thôi. Căn bản không có đối với Tần Trần tạo thành phải chết thương tích. Làm sao lại như vậy? Lam Vân Sam lúc này thần tình dại ra. Diệp Tử Khanh thấy như vậy một màn, cũng là tốc độ đi ra phía trước, một kiếm đem Lam Vân Sam bị mất mạng. Công tử, bưng Tần Trần phần bụng vết thương, Diệp Tử Khanh hơi biến sắc mặt. Là ta sơ suất, Diệp Tử Khanh lúc này tự trách nói. Công tử, thật xin lỗi. Vân Sương Nhi lúc này cũng là khuôn mặt sắc ảm đạm. Nàng cũng không nghĩ đến, Lam Vân Sam lúc này sẽ ra tay. Không sao cả, Tần Trần rút ra đoản kiếm, che vết thương, hô giọng điệu. Quả nhiên vẫn là rất yếu, vẫn là rất yếu. Nghe được câu này Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là âm thầm líu lưỡi. Đùa gì thế, linh luân cảnh thất trọng, đột nhiên xuất thủ phía dưới, muốn chém giết Tần Trần, nhưng là vẫn chưa thành công. Tần Trần ngược lại thì đem bên ngoài chém giết, cái này còn nói. Vẫn là quá yếu, Tần Trần đứng dậy, nhìn thi thể trên đất, xem ra, thật đúng là muốn đến Vân Lam đế quốc đi một hồi. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần không có nhiều lời, con đường thẳng ly khai. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, vội vàng cùng lên. Bọn họ cũng không biết, Tần Trần lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì. Bên trong xe ngựa, bầu không khí hơi lộ ra nặng nề. Cái này sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Tần Trần đột ngột mở miệng, nói, ngươi lại nhớ kỹ chính là, hiện tại ngươi là ta tỷ nữ, hoàng thất công chúa thân phận, chẳng qua là thế tục tên. Tương lai, ngươi là muốn trở thành vạn người kính ngưỡng nữ hoàng, thế tục, chớ nên là ràng buộc ngươi gông xiềng. Phải, công tử, Vân Sương Nhi cẩn thận từng ly từng tí lần nữa nói, công tử dự định đến Vân Lam đế quốc làm cái gì? Làm cái gì? Tần Trần hé miệng cười nói, ta bị Lam Vân Sam đâm bị thương, Vân Lam đế quốc, tự nhiên là phải cho ta cái thuyết pháp, bồi thường một cái. Hơn nữa, thân phận của ngươi, ta không muốn đứt quãng có người đến quấy rối, nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt nhất. Lại ngươi, cái kia Lam gia tộc trưởng Lam Thiên Hùng, ngày xưa là ta cái này vị phu xe tử địch. Ta đương nhiên phải giúp ta đây vị sa phu, giải quyết hậu hoạn, không phải lấy sau cho ta đánh xe, phân thần phân tâm, xảy ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ. Tần Trần vài ba câu giảng thuật ra, mặt mỉm cười. Nhưng là Vân Sương Nhi cũng là không cười nổi tới. Tần Trần như phải đối phó Lam gia Lam Thiên Hùng, sợ rằng phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Đến lúc đó, nàng nên lựa chọn như thế nào? Một đường lên, Tần Trần vận dụng linh khí, cùng với nuốt hạ một viên linh đan, đem tiên huyết ngừng. Trở lại 36 khu bên trong, chứng kiến Tần Trần thụ thương, Tần Sơn, Tần Hải, Lục Huyền đám người, đều là khẩn trương. Cái này còn là lần đầu tiên, bọn họ chứng kiến Tần Trần thụ thương. Chỉ là, nghe được Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi giảng thuật chi về sau, mấy người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lam Vân Sam, thời khắc mấu chốt, đột nhiên tuôn ra, cư nhiên bị Tần Trần đỡ được. Dựa theo Diệp Tử Khanh cách nghĩ, Lam Vân Sam vì không bị Tần Trần phát hiện, cho nên nhanh chóng mà giết chết, cho nên chỉ có thể trong nháy mắt, nhanh chuẩn ngoan ngưng tụ ra tương đương với linh thai kỳ cửu trọng công kích. Nhưng mặc dù là như đây, linh thai kỳ cửu trọng một kích toàn lực, bị linh thai kỳ bốn trọng Tần Trần chống lại. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Sự tình cách ba ngày, Thiên Thần Học Viện bên trong, vẫn là đệ tử lui tới, mỗi bên tự bận rộn tu hành. Mà 36 khu, Tần Trần mấy người chỗ chỗ ở chỗ, cũng là người đến người đi, ngựa xe như nước. Lúc này, đường phố lên, mấy bóng người đứng vững. Ở cái kia mấy bóng người về sau, một dãy lớn vũ giả, an tĩnh đứng vững lấy. Hứa trưởng lão, một tên trong đó hơi có vẻ mập mạp trưởng lão, mặt sắc hồng nhuận, da thịt dầu trải tóc, nhìn Hứa Thông Thiên, nhẹ giọng hô hoán một tiếng, nói Tần công tử thương thế như thế nào à? Đây là nghìn năm phân ngọc linh chi, viện trưởng âm thầm dặn ta, cho Tần Trần chữa thương. Vương trưởng lão, Hứa Thông Thiên chắp tay, nhìn chu vi mấy người, đem Vương Uyên kéo đến một bên, thấp giọng nói, Tần công tử không có gì đáng ngại, chỉ bất quá, việc này không thích hợp bên ngoài dương. Nhất định, Vương Uyên hâm mộ nhìn Hứa Thông Thiên, nói, Hứa trưởng lão cảnh giới, tựa hồ đem có nửa sở đề thăng hà. Nhanh đến linh phách kỳ tam trọng, lời này vừa nói ra, Vương Uyên ngẩn ra. tam trọng, lúc này mới cách vài cái tháng. Hứa Thông Thiên lại muốn đề thăng. Hứa Thông Thiên lúc này thấp giọng nói, chi tiền viện trường để cho ta theo linh các chuyển tới nơi đây, ta còn 100 không muốn chứ. Nhưng là bây giờ, đuổi ta đi không muốn đi. Vương Uyên đáp lại nói, nghe nói Tần công tử đối với võ đạo tu hành kiến giải, đặc biệt giải khai, một lời có thể gọi là có thể hồ quán đỉnh công hiệu, đơn giản là dường như hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, quả thực như này a. Đúng vậy a, Hứa Thông Thiên nhìn bên kia, nói, ngươi xem cái kia Diệp Tử Khanh, hiện nay, đã là linh luân cảnh nhất trọng, hoàng thể tiến bộ là rất nhanh, thế nhưng nơi nào nhanh như vậy. Còn có cái kia Vân Sương Nhi, linh hải cảnh bốn trọng, cùng với cái kia Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái ba vị đệ tử. Vương Uyên lúc này cực kỳ hâm mộ không ngớt, nói, lúc đầu, Tần Trần một câu kiếm đến, chém liên tục Tống Phong Ngọc, Kim Nhất Lôi trưởng lão đám người, ta liền biết, người này, không tầm thường a. Nhìn bề ngoài là trời không sợ, đất không sợ, thực tế lên, cũng là sớm đã tính trước kỹ càng. Hứa Thông Thiên gật đầu, đúng vậy. Vương Uyên lần nữa nói, Hứa trưởng lão, có thời gian, bang lão phu ở Tần công tử trước mặt nói tốt vài câu, nếu là có thể cùng Tần công tử uống chút trà, cái kia tự nhiên là càng tốt hơn. Được, nhất định, nhất định. Ngày xưa nội môn đệ tử kết thúc thí luyện thời khắc, Tần Trần đại sát đặc sát, không để ý viện quy. Tuy nhiên lại đạt được viện trưởng ngầm đồng ý không được nghiêm phạt. Cái này sự tình, một mạch chưa truyền bá ra, biết chuyện này các trưởng lão, các đệ tử, nhất người cũng không dám nói ra. Thế nhưng, bọn họ biết Tần Trần khủng bố, biết viện trưởng tha thứ, liền càng minh bạch, Tần Trần thâm bất khả trắc. Mà đổi thành một bên, Diệp Tử Khanh đứng ở ngoài cửa viện. Bên người, nhất nam một nữ đứng vững, mặt lộ vẻ ân cần. Tử Khanh, người đến, linh luân cảnh nhất trọng. Diệp Thông Nguyên kinh ngạc nhìn nữ nhi mình, biết được Diệp Tử Khanh chính là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể chi về sau, hắn cũng rất kinh ngạc, biết mình nữ nhi, tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm tả hữu, Diệp Tử Khanh theo linh hải cảnh, trực tiếp siêu việt linh thai kỳ, đến linh luân cảnh. Thật sự là bất khả tư nghị, cảnh giới đề thăng quá nhanh, có thể sẽ đưa tới căn cơ bất ổn, nữ nhi, nhất định phải vững bước đề thăng a. Diệp Thông Nguyên lo lắng nói, nói thế nếu là bị người bên ngoài nghe được, nhất định nhất khẩu lão huyết phun ra. Thiên hạ vô tu, ai mà không hận không thể nhất thiên đứng nghiêm thành thánh, siêu việt đại hiền. Nhưng là bây giờ, Diệp Thông Nguyên lại cảm giác mình nữ nhi đề thăng quá nhanh, hẳn là chậm một chút. Người còn lắm miệng, một bên, Cốc Nguyệt Hàn bỉu môi nói, Tần Trần kiến thức uyên bác, nhất định là đạt được đại cơ duyên, cố gắng nói không cho phép là đạt được cổ đại đại năng truyền thừa đây, hắn biết đến nhiều hơn ngươi. Đã hắn cảm giác chúng ta nữ nhi như thế đề thăng không thành vấn đề, vậy không thành vấn đề. Nhìn bộ dáng của cha mẹ, Diệp Tử Khanh khổ sắp cười. Linh luân cảnh nhất trọng, tu vi đề thăng đúng là rất nhanh. Nhưng là, cái này ở Tần Trần nhãn chung, bất quá là vừa vặn hợp cách mà thôi. Nữ nhi ngoan, đây là nghìn năm phân ngọc linh chi, người đưa cho Tần công tử dưỡng thương đi. Diệp Thông Nguyên lúc này nói, lần trước cứu người mẫu thân, còn không hảo hảo cảm tạ Tần công tử, còn có trợ giúp ngươi khai mở cửu chuyển linh lung thể, cùng với trợ giúp mẹ ngươi. Cha, công tử hắn không có gì đáng ngại. Nói bậy, ta đều nghe nói, Tần công tử chịu đến kiếm thương, làm sao có thể không có việc gì. Cốc Nguyệt Hàn cũng là nói, cầm xuống, giao cho Tần công tử, đây là chúng ta tâm ý. Diệp Tử Khanh bất đắc dĩ cười. Cùng này đồng thời, bên kia, một tòa ký túc xá góc chỗ. Hâm hâm, Thánh Tâm Duệ lôi kéo Tần Hâm Hâm, cười nói, Tần đại sư thế nào à? Lần này cha ta, để cho ta mang một viên nghìn năm phân ngọc linh chi, cái này nghìn năm phân ngọc linh chi, đối với kiếm thương, nhất là mạnh khỏe. Thánh công tử, ta Trần ca không có việc gì, yên tâm đi. Tần Hâm Hâm cười hắc hắc nói, nhìn cái kia nghìn năm phân ngọc linh chi, khóe miệng chảy nước miếng kém chút lưu nhất địa. Đây là trúc hải đan, nhất phẩm linh đan, 10 viên, xem như là ta chưa kịp hoan nghênh ngươi đến Thiên Thần Học Viện thiếu lễ. Thánh Tâm Duệ lấy ra một cái bình ngọc, cười nói, từ hôm nay lấy về sau, đừng khách khí như vậy, gọi ta là Thánh huynh đệ là được. Cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Thánh Tâm Duệ lúc này cũng là lần nữa nói, không muốn chính là khinh thường ta, ta là Tần đại sư đan đồng, ngươi là Tần đại sư đệ đệ, phải. Đồng thời, cái kia đường phố đối diện, một đạo thân ảnh đứng ở bên cạnh xe ngựa. Thái tử Điện Hạ, Tần Sơn, Tần Hải lúc này, mặt mang cung kính nhìn trước mắt Thái tử Điện Hạ Minh Vũ. Tuy nói đệ đệ mình tựa hồ không có đưa cái này thái tử để ở trong mắt, nhưng là bọn họ không giống với. Hai người theo nhỏ đến lớn ở Lăng Vân Thành bên trong trường lớn, Lăng Vân Thành ở Bắc Minh Đế quốc bên trong, chỉ có thể xưng là nhất góc chi địa, nhân khẩu trên 1 triệu, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là cùng Bắc Minh Đế quốc so sánh với, quá nhỏ. Đối mặt hoàng thất bá chủ, Hạ Nhất đảm nhiệm hoàng đế thái tử, huynh đệ hai người, đánh trong đáy lòng có áp lực. Hai vị huynh trưởng khách khí, Minh Vũ lúc này thái độ ôn hòa, cười nhạt nói ta cùng với Tần huynh đệ bạn tri kỷ, cho nên hai vị, tới này lấy về sau, cũng là ta Minh Vũ đại ca, nhị ca. Lời này vừa nói ra, Tần Sơn, Tần Hải tức thì biến sắc. Minh Vũ cũng là lần nữa nói, ta đã là hướng phụ hoàng mời chỉ, ngay hôm đó lên, sắc phong gia phụ Tần Thương Sinh vì Vân Thương Hầu, Lăng Vân Thành thăng lên làm quận thành, đem chu vi vài tòa thành trì, đều quy về Lăng Vân Thành quản hạt. Này hầu vị, thời đại kế tục, lời này vừa nói ra, Tần Sơn cùng Tần Hải tức thì cả kinh. Sắc phong làm hầu gia, Bắc Minh đế quốc bên trong, trừ phi là đối với đế quốc có công lớn lao người, lại vừa sắc phong, cái này khiến, trực tiếp sắc phong phụ thân. Cái kia phụ thân chính là Bắc Minh đế quốc hoàng quyền thừa nhận thành chủ. Kể từ đó, cái kia những thành trì khác một ít tự hành tổ chức gia tộc, tông môn thế lực, muốn đối phó Tần gia, sẽ ngẫm lại, đây là khiêu khích hoàng uy. Đa tạ, tạ ơn liền khách khí. Minh Vũ kéo hai người, lần nữa nói, sớm nên như đây, thật sự là thân là thái tử chi về sau, xử lý sự tình nhiều lắm, hai vị huynh trưởng không ngại ngạo mạn là được. Không dám không dám, trong lòng hai người lúc này đều là khiếp sợ không thôi. Đạt được hoàng quyền tán thành, cái kia Tần gia, tương lai chính là quan lại chi gia. Ở Bắc Minh đế quốc bên trong, bất kỳ cái gì tông môn, gia tộc nhóm thế lực, so sánh với hoàng gia, đều là không bị công nhận. Hai huynh đệ ngươi xem rồi ta, ta nhìn vào ngươi, trong lòng cảm thán. Đây hết thảy cải biến, đều là nguyên từ ở Tần Trần. Cái này một viên nghìn năm ngọc linh chi, mong rằng hai vị huynh trưởng thay chuyển đạt, Tần huynh thân thể bị thương, cũng là ta đốc thúc bất lực. Trở về sau, định tiến hành trách phạt Vũ Lâm vệ thất trách. Tiếp nhận Ngọc Linh Chi, huynh đệ hai người mục trừng khẩu ngốc. Nghìn năm phân Ngọc Linh Chi, mặc dù là linh phách kỳ cường giả, chứng kiến, cũng tuyệt đối là nhịn không được cướp đoạt. Mà cùng Tần Trần ở lầu xá đối diện, lúc này, Thiên Động Tiên nhàn nhã nằm cái ghế lên. Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái ba người, ngồi ở Thiên Động Tiên bên người, triệt để mộng. Tộc trưởng Diệp gia cùng phu nhân, Minh Vũ Thái tử điện hạ, Thánh Tâm Duệ, Nhất Đại Đan Tài, đó là Vương Uyên trưởng lão, bây giờ Linh Các phụ trách trưởng lão. Ba người tinh tế nhìn những người đến kia, mấy cái này, ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong, tuyệt đối là dậm chân một cái liền run ba cái tồn tại a. Nhưng là lúc này, những thứ này người cũng là tụ tập ở chỗ này, chỉ vì đợi Tần Trần, nhìn Tần Trần thương thế, có tồn tại hay không tai họa ngầm. Ha ha ha, mà đang ở lúc này, mười mấy bóng người, lúc này cũng là đột nhiên nhảy vào đến 36 khu. Tần Trần mấy người chỗ khu vực. Vài tên canh giữ ở 36 khu đệ tử, hiển nhiên là đỡ không được. Ha ha, vì thủ một gã mặc áo lam, ngược thêu một viên linh đồ đệ tử ký hiệu nam tử, lúc này cười ha ha, ở góc chỗ xuất hiện. Ta nghe nói Tần Trần bị người kém chút giết. Ha ha, Tần Trần a, Tần Trần, người cũng có hôm nay ta Trần Đông Phong, chính là muốn tới diệt ngươi. Chương 210, mộng bức Trần Đông Phong, cười ha ha âm thanh, kèm theo mười mấy bóng người mà đến. Biểu lộ ra khá là vài phần đằng đằng sát khí, không coi ai ra gì. Tần Trần, mau ra đây đánh với ta một trận. Nhưng là, nhất chuyển góc, nhìn trước mắt cảnh tượng, cái kia cười ha ha âm thanh, cũng là đột nhiên dừng cách xuống. Một người cầm đầu, uyển nếu là bị người bắt lại cái cổ con vịt một dạng, khuôn mặt sắc đến mức đỏ bừng. Cái kia vì thủ nam tử, vóc người hơi có vẻ gầy nhỏ, đi trên đường, càng là có một nương khí, nhưng là cả người trên dưới khí tức, cũng là đặc biệt cường đại. Linh luân cảnh tầng thứ. Người này, chính là trước đó không lâu bị Tần Trần phế, thành phế chứng Trần Đông Phong. Vân Tiêu đoàn Trần Tiêu đệ đệ, Trần Tiêu những ngày qua, một mực bế quan khổ tu, huynh đệ bị phế, mệnh môn bị phá, đây là thân là nam nhân không thể nhịn chịu. Mà ngày nay, có thể khôi phục lại linh thai kỳ cửu trọng, càng là đến linh luân cảnh nhất trọng, hắn có lòng tin, sẽ cùng Tần Trần tỉ thí một trận, tuyệt đối có thể chém giết Tần Trần. Cho nên xuất quan trong chớp mắt, ngay cả mình huynh trưởng cùng gia gia cũng không thấy. Liền đi thẳng tới nơi đây. Vừa mới xuất quan, nghe được Tần Trần thụ thương, tựa hồ kém chút chết, hắn cao hứng còn kém nhảy lên. Hiện tại, hắn muốn lần nữa khiêu chiến Tần Trần, cho mình rửa nhục trước. Nhưng là, nhìn trước mắt một màn, Trần Đông Phong cũng là trong nháy mắt mộng. Tình huống gì, tộc trưởng Diệp gia Diệp Thông Nguyên, Linh Các tổng trưởng lão Vương Uyên trưởng lão, hiện nay Thái tử Minh Vũ, bị Thánh Đan các chủ chỉ định vì người thừa kế thiên tài Linh Đan sư Thánh Tâm Duệ. Bọn người kia, vì sao hội xuất hiện ở nơi này? Trần Đông Phong, người ở đây nơi đây làm cái gì? Hứa Thông Thiên dẫn đầu phản ứng kịp, vội vàng quát lên, cút. Trần Đông Phong đầu óc một mảnh tương hồ, xảy ra chuyện gì tình? Hắn bất quá là bế quan một đoạn thời gian, Tần Trần nơi đây, sao nhóm thành các quyền quý đất tập trung. Ồ, ai muốn đánh với ta một trận à? Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh, từ từ đi ra. Chính là Tần Trần, chứng kiến Tần Trần trong nháy mắt, Trần Đông Phong khuôn mặt trên một cái nộ sắc xuất hiện, nhưng là lập tức, cũng là trong nháy mắt yên diệt. Linh thai kỳ ngũ trọng, Tần Trần đến linh thai kỳ ngũ trọng, đến cùng phát sinh cái gì? Cái này ra hỏa không phải bị thương sao? Làm sao cảnh giới đề thăng vẫn như thế nhanh? Nghịch tử, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng gầm gừ trong nháy mắt nhớ tới. Vang một tiếng bang lên, Trần Đông Phong còn không có chứng kiến cái kia chạy như bay tới thân ảnh, chỉ cảm thấy đầu nhất ngất, ầm ầm ngã xuống đất. Người nào hắn này, ra, ngẩng đầu nhìn cái kia một đạo thân ảnh, Trần Đông Phong ngẩn ra. Người tới chính là Trần Nhiêm trưởng lão. Ra, ta, câm miệng, Trần Nhiêm lúc này, lần nữa một cái tát đi tới, nộ quát lên, nghiệt tử, ai cho ngươi tới nơi đây? Bế quan tu luyện xuất quan thời khắc, cư nhiên không được hướng ta thỉnh an, vô liêm sỉ. Ra, ba, một cái tát vang lên, Trần Nhiêm nộ quát lên, ta để cho ngươi câm miệng, nghe được sao? Nhưng là, ba, lại một cái tát vang lên, Trần Đông Phong lúc này triệt để mộng. Tình huống gì à, hắn bất quá là muốn nói câu mà thôi à, vì sao cũng không để cho hắn mở miệng, chư vị, quấy rối. Trần Nhiêm nhìn 36 khu bên trong mấy bóng người, chắp tay một cái. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Tần Trần thân lên, Trần Nhiêm lần nữa nói, nghe nói Tần công tử thân thể thụ thương, lão hủ hôm nay tới vội vội vàng vàng, ngày khác nhất định bái phỏng, ngắm Tần công tử sớm ngày chữa khỏi vết thương thế. Trần Nhiêm ngôn ngữ rơi xuống, kéo lên một cái trên đất sớm đã là mộng so Trần Đông Phong, không nói hai lời, kéo ly khai nơi đây. Một đường lên, Trần Nhiêm sắc mặt tái xanh, ra, làm sao? Trần Đông Phong một bụng ủy khuất, nói hết nói ta chẳng qua là muốn báo thù, cái kia Tần Trần, quá phận, Tôn Nhi ngày về sau, cũng nữa không pháp kéo dài con nối dòng, thù này, Tôn Nhi không thể không báo. Báo thù, cũng biết báo thù, người như này hành sự lỗ mãng, chỉ sợ thù còn chưa báo, đã bị Tần Trần giết. Trần Nhiêm khiển trách, người này, hiện tại không trêu chọc được, nhớ kỹ, chỉ ít ở Thiên Thần Học Viện bên trong, không thể trêu chọc hắn, hiểu chưa? Ra, vì sao a? Vì sao? Trần Nhiêm hừ nói, ngươi nếu như động đến hắn một sợi lông, đừng nói là ta, viện trưởng đều sẽ tự thân xuất thủ, trực tiếp lấy mạng của ngươi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Trần Đông Phong triệt để mộng. Viện trưởng, chẳng lẽ nói Tần Trần là Thiên Ám viện trưởng con tư sinh? Trần Đông Phong lúc này, triệt để mộng, mà cùng này đồng thời, bên kia, 36 khu bên trong, Tần Trần gian phòng bên trong. Tần Hải, Tần Sơn, Lục Huyền lão người què mấy người, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bốn viên nghìn năm phân ngọc linh chi, tam đệ, ta nhìn ngươi lần này, là muốn bổ thất khiếu xuất huyết. Tần Sơn trêu ghẹo nói, đại ca lời này thì không đúng, tam đệ bây giờ mỹ nhân ở bên, sao thất khiếu chảy máu a? Tần Hải cười ha ha một tiếng, Tần Trần bất đắc dĩ cười, nhìn quanh thân mấy người. Ngọc linh chi, đúng là có giá trị không nhỏ, chuyển cáo bọn họ, tâm ý ta lĩnh. Bốn viên nghìn năm phân ngọc linh chi, Tần Trần hơi hơi dù gì nói, còn có khả năng giúp các ngươi, cảnh giới lần thứ hai đề thăng vài phần. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là mắt sáng ngời. Tần Trần đan thuật, bọn họ trong khoảng thời gian này nhưng là triệt để thấy được. Hoàng cấp thượng đẳng đan hỏa, nhị phẩm linh đan, dễ như trở bàn tay. Nếu không phải là đan hỏa đẳng cấp hạn chế, tam phẩm linh đan, chỉ sợ Tần Trần cũng là ung dung luyện chế. Hơn nữa, Tần Trần linh đan, luyện chế được chi về sau, công hiệu nhưng là so với thông thường linh đan sư luyện chế được, cường đại không chỉ gấp mấy lần. Đơn chỉ cần điểm này, đã là đầy đủ làm cho trong lòng bọn họ triệt để mừng rỡ không được. Đã nhiều ngày thời gian chi về sau, ta sẽ dẫn lấy Tử Khanh, Sương Nhi cùng lão người què, đi trước Vân Lam đế quốc, các người đang ở 36 khu bên trong, ta muốn tạm thời sẽ không có người nháo sự. Tần Trần dặn dò, ngắn tắc thì một tháng, trường tắc thì ba tháng, ta liền sẽ trở lại. Tam đệ ngươi muốn đi Vân Lam đế quốc, Tần Sơn tức thì ngẩn ra, nói, Vân Lam đế quốc, chính là 10 đại đế quốc một trong, quốc lực hồn hậu, tam đệ ngươi đi nơi ấy, là bởi vì Vân Sương Nhi công chúa chứ. Chỉ là tam đệ, Vân Lam đế quốc cũng không phải là Bắc Minh đế quốc, nơi ấy, sẽ vượt qua linh phách cảnh cường giả tỏa chấn. Tần Sơn mặt mang gánh yêu, Tần Trần đang ở Bắc Minh thành bên trong, trình độ nhất định lên, khiến cho Bắc Minh đế quốc Minh Ung Hoàng đế cùng Thiên Thần Học Viện Thiên Ám Viện trưởng hai vị linh phách kỳ nhân vật mạnh mẽ, tôn sùng là thượng tân. Chủ yếu nguyên nhân, ở chỗ Tần Trần trưởng khống một ít bí mật không muốn người biết. Mặc dù là hai vị kia, cũng căn bản không dám động đến hắn, thậm chí còn muốn bảo vệ tốt hắn. Nhưng là ly khai Bắc Minh đế quốc, Tần Trần bên người, cũng chỉ có lão người què có thể hỗ trợ. Lão người què tuy là linh phách kỳ cửu trọng, mạnh, rất mạnh rất mạnh. Thế nhưng, đối với Vân Lam đế quốc bên trong, siêu việt linh phách kỳ cường giả tỏa chấn, lão người què không chắc có thể bảo hộ Tần Trần. Hơn nữa, Tần Trần làm việc, hướng tới là cả gan làm loạn, bất chấp hậu quả. Ở nơi ấy, có thể không có gì con bài chưa lật đáng nói. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là mỉm cười, phất tay nói, ta là đi theo bọn họ làm giao dịch, lại không phải đi đánh nhau, sợ cái gì. Nhưng là, được, đại ca, người còn không tin ta sao? Tần Trần khẽ cười nói, chuyện không có nắm chặt tình, ta sẽ không làm. Những thứ này ngày, các ngươi cố gắng tu hành, nhất là ngươi, Tiểu Phỉ. Tần Trần nhìn về phía Tiểu Phỉ, nói, những ngày qua, ngươi cần hảo hảo tu hành, cửu u quyết tu luyện, trong khoảng thời gian này, là trọng yếu nhất thời khắc. Còn nữa, xem trọng Tiểu Thanh, mang theo cái kia tiểu gia hỏa cùng nhau, hắn chính là rất biết lười biếng. Ừ, nói một phen ngữ dặn dò xong tất, mọi người mới vừa tản ra. Thì đến đêm khuya, Tần Trần sở ở bên trong phòng, quang mang như trước sáng lên. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Tiến đến, một đạo xinh đẹp, đẩy cửa mà vào, chính là Vân Sương Nhi. Công tử, Vân Sương Nhi nhìn Tần Trần, hơi lộ ra co quắp. Ừ, làm sao, công tử, Vân Sương Nhi lúc này do dự một chút, lần nữa nói, xin ngài vòng qua Vân Lam đế quốc đi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần hơi ngẩn ra, dừng lại trong tay động tác. Chỉ giáo cho, công tử, ngài đi tới Bắc Minh trong đế đô, chẳng qua ngắn ngủi cân nhắc tháng thời gian, nhưng là, Hoàng Thất, Thiên Thần Học Viện hai vị đầu sỏ, đối với ngài đều là lễ ngộ có thừa. Ta biết, ngài kiến thức rộng rãi, giải khai rất nhiều, đã ngài quyết định đi trước Vân Lam đế quốc, khẳng định có nắm chặt. Cho nên ta sợ, sợ ta diệt Vân Lam đế quốc hay sao? Tần Trần cười giỡn nói. Ừ, lời này vừa nói ra, Tần Trần lúng túng khái khái, nhìn Vân Sương Nhi, chân thành nói. Người nhìn kỹ một chút công tử ta, giống như là loại người như vậy sao? Vân Sương Nhi không có trả lời. Được, ta nói, lần này đi trước, một là, cái kia Lam Vân Sa muốn giết ta, còn làm tổn thương ta, ta thế nào cũng phải cấp Vân Lam đế quốc đòi một thuyết pháp chứ. Thứ nhì, người thân là ta tỷ nữ, lại không phải chuyện mất mặt gì tình, sớm muộn bọn họ sẽ minh bạch, làm ta Tần Trần tỷ nữ, toàn bộ cửu u đại lục, có cơ hội cũng là lác đác có thể đếm được. Lại người, ta nói, thiên động tiên thương thế. Người phương nào gây nên, người phương nào liền phải trả giá thật lớn, dù sao hắn bây giờ là ta người. Ta người này rất bao che khuyết điểm, ta người khác cũng không thể lấn phụ, dù cho đã từng, cũng không được. Tần Trần chân thành nói, người phụ hoàng cùng cái kia Lam Thiên Hùng nếu như biết điều, ta tự nhiên là hảo hảo đến, nếu như không biết điều, vậy đừng trách ta tới cứng rắn. Nhưng là, công tử, được, Tần Trần lúc này nghiêm mặt nói, Sương Nhi, người bây giờ là ta tỷ nữ, hiểu chưa? Là... Sương Nhi minh bạch, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xoay người ly khai, Vân Sương Nhi nhãn chung, mang theo một tia gánh yêu. Những ngày qua, cùng Tần Trần cùng một chỗ, nàng càng phát minh bạch, Tần Trần đáng sợ. 16 tuổi thiếu niên, lại phảng phất là sống mấy vạn năm cổ đại đại hiền một dạng, phong cách hành sự, tùy tâm sở dục, không sợ hãi. Mà sự thực lên, tựa hồ, cũng không người có thể làm cho hắn sợ hãi. Có thể càng là như đây, nàng càng là lo lắng. Phía trước là lo lắng người của đế quốc, sẽ tìm đến Tần Trần phiền phức. Thế nhưng lần này, cũng là lo lắng, Tần Trần đi gây sự với bọn họ. Bên trong gian phòng, Tần Trần lúc này, thẳng chính ngồi. Vân Lam đế quốc, rất xa xưa a, Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh hậu nhân. Không biết liên quan tới tổ thượng, bọn họ còn nhớ rõ bao nhiêu. Một lúc lâu, bên trong gian phòng, không còn âm thanh nữa. Mà giờ khắc này, 36 khu, Tần Trần đối diện một cái nhà ký túc xá bên trong. Viện môn một tiếng cọt kẹt mở ra, một đạo thân ảnh, cước bộ hơi chút run rẩy, từ từ mà tới. Tới thì tới, lén lút làm cái gì? Một đạo hơi lộ ra thanh âm hùng hậu, đột nhiên vang lên, cái kia lặng lẽ sở tiến nhập bên trong sân bóng người, cước bộ bỗng nhiên xuống. Cha, mở tối ánh trăng xuống, không khó coi ra, cái kia một đạo thân ảnh, vóc người cao giáo, khí tức miên dày. Nhưng là lúc này, cũng là thân thể kích động run rẩy. Chính là Thiên Ám viện trưởng, bây giờ Bắc Minh đế quốc bên trong, đương chi không thẹn hai đại đỉnh nhọn linh phách kỳ một trong cường giả. Phù phù một tiếng, Thiên Ám quỳ rạp xuống đất, "Cha, ngài thật mạnh khỏe, đứng lên đi." Cái kia viện bên trong cây cối xuống, một đạo thân ảnh đi thong thả mà ra, hai tay phụ về sau, khí tức càng là bá đạo. Chính là Thiên Động Tiên. Thiên Động Tiên nhìn Thiên Ám, chậm rãi nói, "Đã không còn đáng ngại, thậm chí khả năng còn sẽ có đột phá." Lời này vừa nói ra, Thiên Ám thân thể ngẩn ra. Cha, đã như đây, như vậy Thiên Thần Học Viện viện trưởng vị. Ta lão, người mấy năm nay, làm được rất tốt. Thiên Động Tiên phất tay nói, hơn nữa, ta bây giờ là Tần Trần Sa Phu, cũng rất tốt. Tần Trần Sa Phu, Thiên Ám Thần sắc khẽ động. Được, đã đến, cùng ta nói một chút, cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì đi. Thiên Động Tiên ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Ám đứng dậy, bắt đầu kể lể. Đêm trăng phía dưới, hai bóng người, nặng nề nói nhỏ. Thật chỉ là Tần gia Tam thiếu gia. Thiên Động Tiên ngạc nhiên nói, tứ tượng thánh trụ bên trong phong ấn tứ tượng kiếm linh, Thanh Long kiếm, Bạch Hổ cổn, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay triệu hoán đi ra. Năm đó Thiên Thanh Thạch lão tổ cùng Minh Nguyên hoàng đế hai người, đã từng đối với Thiên gia cùng Minh gia hậu nhân đều lập hạ tổ huấn, như có người có thể khai mở tứ tượng thánh trụ hoặc là Bát Hoang Viêm Long hộ, hai chúng ta ra nhất định phải nói gì nghe nấy. Không nghĩ tới, nay Thiên, thật xuất hiện một người như vậy, nhưng là, hắn mới 16 tuổi a. Thiên Ám lúc này gật đầu, đây cũng là ta sở kinh nhạ địa phương. Cha, ngài nói có phải hay không là, hắn bị đoạt xá, dù sao, đã từng tinh môn bị đoạt, không chết ngược lại thì lực lượng mới xuất hiện, hơn nữa, điều này thật sự là khó mà giải thích. Dựa theo lời ngươi nói, nếu như hắn bị đoạt xá, cái kia sợ rằng, đối với Tần gia, chắc là sẽ không có quá nhiều không muốn xa rời, thế nhưng ngươi xem hắn hiện tại, đối với Tần Sơn cùng Tần Hải, cùng với cái kia Tần Hâm Hâm, có thể nói là trở thành thân huynh đệ một dạng. Hai cha con, lúc này đều là đầu có chút lớn. Có phải hay không là, được cái gì truyền thừa, cũng không phải là đoạt xá, cũng không giống, như chỉ là đạt được truyền thừa, ngươi nhìn nữa hắn hành sự tác phong, lại có một bộ lão đạo thận trọng cảm giác. Thiên Động Tiên xoa xoa đầu, nói, việc này, ngươi cùng Minh Ung tiểu tử kia có từng thương thảo qua. Ừ, Minh Ung nói, đối với Tần Trần, chỉ cần lễ độ cung kính là được, không cần hỏi nhiều, cũng không có thể hỏi nhiều. Lời này vừa nói ra, Thiên Động Tiên từ từ thở dài, nói có thể khai mở tứ tượng thánh trụ, đơn chỉ cần điểm này, quả thực. Được, ta biết, người tiếp tục làm xong người viện trưởng, còn cái kia thiên tử, cùng Tần Trần tranh cãi, người không cần nhúng tay. Cha, Thiên Ám lúc này cũng là khẩn trương, nói cái kia thiên tử, nhân vật sau lưng. Người cho rằng Tần Trần biết sợ sao? Thiên Động Tiên hâm mộ nói, tiểu tử kia, không sợ trời không sợ đất, hắn sẽ quản thiên tử sau lưng là ai chăng? Nghe đến lời này, Thiên Ám chỉ có thể cười khổ. Sự thực, cũng đúng là như đây, Tần Trần phải đối phó người nào, nơi nào quản đối phương là ai. Cha, còn có một việc tình, khả năng cần ngài chuẩn bị sẵn sàng. Ồ, chuyện gì, Thiên Động Tiên sửng sốt, ngài cũng biết, chúng ta Thiên Thần Học Viện cùng Bắc Minh Hoàng Thất, hướng tới là nhất thể, qua nhiều năm như vậy, cũng là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Minh Ung lần trước mang đến tin tức, Huyền Minh Đại Trận. Xảy ra vấn đề, lời này vừa nói ra, Thiên Động Tiên hai mắt bên trong, vẻ ác liệt quang mang, chợt lóe lên. Việc này nhưng còn có người khác biết, ngoại trừ ta và Minh Ung, tạm thời không người biết được. Thiên Ám trầm giọng nói, nhưng là, qua nhiều năm như vậy, xung quanh bị đế quốc, thậm chí còn một ít thượng quốc, cùng với cái kia cao cao tại thượng cương quốc, đều có không ít người, âm thầm quan tâm Bắc Minh Thành. Một ngày xảy ra vấn đề, chỉ sợ những người đó, nhất định sẽ dính vào. Huyền Minh Đại Trận vấn đề, như thế nào giải quyết, Thiên Động Tiên lúc này, mày nhăn lại. Huyền Minh Đại Trận, người biết, cũng không nhiều, không phải là Minh gia cùng Thiên gia hậu nhân, nhưng là ở Đại Lục chi lên, cũng là chọc cho không ít người chú ý. Có người nói Bắc Minh Đế Quốc khai sáng người Minh Nguyên Hoàng Đế, cùng với Thiên Thần Học Viện khai sáng người Thiên Thanh Thạch, sư thừa cửu U Đại Lục chi trên tiếng tăm lừng lẫy Thanh Vân Tôn Giả. Thành lập Đế Quốc, Học Viện, là hai người chí hướng. Trong thời gian này, càng là Thanh Vân Tôn Giả hết sức ủng hộ, thậm chí có đồn đãi cho rằng, tự liền hai người sư tổ cửu U đại đế cũng là xuất lực không thiếu. Cảnh này khiến Bắc Minh Thành, cho dù là ở đế quốc cô đơn vài vạn năm lâu, như trước nhường đọc một chút ở tâm. Huyền Minh Đại Trận, liên lụy đến một bí mật lớn. Ai cũng muốn đi vào trong đó, tìm được cái bí mật kia. Không nói đến cái bí mật kia, chính là nhàn nhạt trong đại trận ẩn núp tất cả, đều đủ để làm lòng người thần hướng tới. Cha, Tần Trần cũng biết Huyền Minh Đại Trận tồn tại. Hắn cũng biết, Thiên Động Tiên càng là cả kinh. Đã như đây, việc này ngươi cũng không cần tham dự vào, thuận bên ngoài tự nhiên đi. Thiên Động Tiên chậm rãi hô giọng điệu, dặn dò ta gần nhất hội theo Tần Trần đến Vân Lam Đế Quốc bên trong, Thiên Thần Học Viện, ngươi chăm sóc tốt. Đúng, Thiên Ám gật đầu, cuối cùng ly khai đình viện, đi ở 36 khu bên trong, Thiên Ám ánh mắt phức tạp. Tần Trần xuất hiện, thật sự là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Hai cha con mặc dù là suy nghĩ nát óc, cũng không cách nào biết được, Tần Trần, chính là năm đó tiếng tăm lừng lẫy cửu U đại đế. mà hắn thân phận, xa không chỉ cái này một cái. Lặng tiếng đến, chẳng lẽ còn lặng tiếng đi sao? Một đạo thân ảnh, lúc này dựa vào lấy phía trước cây xuống, nhìn Thiên Ám, cười nhạt. Tần Trần, chứng kiến Tần Trần, Thiên Ám cười cười, gặp qua phụ thân ngươi, hơi sững sờ chi về sau, Thiên Ám gật đầu. Đã Tần Trần biết phụ thân hắn chính là Thiên Thanh Thạch hậu nhân, cái kia chắc cũng là biết bọn họ quan hệ. Được, đã như đây, theo ta đi một hồi các ngươi Thiên Thần Học Viện Linh Các đi. Tần Trần lúc này cười nhạt nói, Linh Các, cái này sâu càng nửa đêm, Tần Trần đi Linh Các làm cái gì? Ta chính là một cái linh đồ, hơn nửa đêm đi Linh Các, phỏng chừng sẽ bị người hoài nghi trộm trộm, liền làm phiền một cái thiên viện trưởng. Không làm phiền, tuy là nghi hoặc, nhưng là Thiên Ám vẫn là mang theo Tần Trần, đi trước Linh Các. Linh Các, chính là Thiên Thần Học Viện xử lý tất cả tạp vật địa phương, đồng thời, cũng là đệ tử ở này mua linh quyết, linh khí chờ điểm giao dịch. Lúc nửa đêm, chờ ở chỗ này trưởng lão đệ tử, một ít đều là ngủ gật, không yên lòng. Dù sao Thiên Thần Học Viện tuy là đệ tử rất nhiều, nhưng là ai cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì, hơn phân nửa hôm qua chọn linh quyết linh khí. Tỉnh lại đi, một giọng nói, đem ngủ say trong nhất vị trưởng lão đánh thức. Ai vậy, hơn nửa đêm, có nhường hay không người nghỉ ngơi a? Tấm kia lão mơ hồ, mở hai mắt ra, viện trưởng, rào rào một tiếng đứng lên, tấm kia lão tức thì xoa xoa con mắt, lập tức lạnh cả người mồ hôi ra hết, nói, viện trưởng, ta. Người, đừng ta, người. Thiên Ám viện trưởng lúc này cười nói, ta hiện tại cần tiến nhập linh các bên trong. Là phải, ta đây liền mang ngài đi. Tấm kia lão lập tức xoa một chút nước bọt, đứng dậy, thần tình khẩn trương. Hơn nửa đêm, viện trưởng làm sao tự thân đi tới nơi này. Hơn nữa sau lưng tựa hồ còn mang theo một người học trò. Ba bóng người, dọc theo to như vậy linh các, hướng đi lên lầu. Toàn bộ linh các, cộng phân 7 tầng. Thường ngày trong, linh các bên trong, cũng tồn trữ một ít linh đan, linh khí. Linh quyết, thường thường linh khí viện, linh quyết viện, linh đan bên trong sân đồ đạc, một bộ phận đều sẽ đặt ở nơi đây. Thiên Ám lúc này nhưng trong lòng thì không rõ vì sao. Nếu như Tần Trần muốn chọn cái gì linh khí, linh quyết, linh đan, đi thẳng đến ba đại viện là được. Vì sao lúc nửa đêm, làm cho hắn mang theo, đi tới nơi này. Ta nhớ không lầm, chắc là ở tầng thứ ba, Tần Trần lúc này thản nhiên nói. Ừ, đi tầng thứ ba, Thiên Ám phân phó nói. Cái kia dẫn đường trưởng lão lúc này sửng sốt, tựa hồ không phải viện trưởng muốn tới, mà là trước mắt vị thiếu niên này muốn tới. Thiếu niên này thân phận gì? Dĩ nhiên lao động viện trưởng đại giá, ngươi chờ ở bên ngoài đi. Thiên Ám viện trưởng phân phó một tiếng, chính là theo Tần Trần tiến nhập tầng thứ ba bên trong. Giờ này khắc này, toàn bộ tầng thứ ba bên trong, trang sức hết sức xa hoa. Toàn bộ đại sảnh thoạt nhìn, cao mười mấy mét, diện tích đầy đủ gần nghìn thước vuông. Như vậy tư thế, không hổ là Thiên Thần Học Viện. Thế nhưng nơi đây, chứa, đều là một ít phẩm chất thấp linh khí, trong đó không thiếu, còn có rất nhiều tàn phế, hiển nhiên là nhất chỗ phế phẩm thu về nơi. Thiên Ám không biết, Tần Trần rốt cuộc muốn làm sao. Chỉ là Tần Trần không nói, hắn cũng không tiện hỏi. Từ từ, Tần Trần tiến nhập trong đại sảnh, con đường thẳng quên toàn bộ trong đại sảnh bừa bộn bái phỏng, đi thẳng tới sâu chỗ. Mà giờ khắc này, đại sảnh sâu chỗ, quang mang ảm đạm, mang theo một bụi khí. Quả nhiên là nơi đây, mà giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia đại điện sâu chỗ, tường trên một bức hỏa quyển. Lúc này, hỏa quyển bên trong, đại khái hơn 10 đạo thân ảnh, hoặc đứng hoặc ngồi, động tác cử chỉ thần thái không đồng nhất. Thế nhưng có thể thấy được, cái kia trên thủ ngồi nhất người, nhãn thần sắc bén, diện mạo tuấn lãng, mang theo một bế nghĩa thiên hạ tư thế. Mà ở tả hữu hai bên, còn có hai người, thần thái cung kính ngồi vào chỗ của mình. Nhưng là nhìn kỹ lại, ở cái kia trên thủ ngồi tuấn lãng nam tử bên tay phải, nhất vị đại khái 20 tuổi niên kỳ cao thấp thanh niên, nghiêng dựa vào công văn bên cạnh, tay cầm chén rượu, thần thái lười biếng, một chén rượu đã là xuống bụng nửa chén. Chứng kiến này hỏa quyển, Thiên Ám đi tới trước, cười nhạt nói, cái này hỏa quyển, nghe nói là ta Thiên gia tổ thượng Thiên Thanh Thạch lão tổ tự thân làm. Thủ tọa vị trí nam tử, chính là ta gia tổ thượng sư tôn Thanh Vân tôn giả, ở ngày xưa cửu u đại lục chi lên, uy danh hiển hách, có thể Thanh Vân tôn giả tên. Phía bên phải chính là ta gia tổ tiên Thiên Thanh Thạch, bên trái chính là Bắc Minh Hoàng thất khai sáng người Minh Nguyên Hoàng đế. Ta biết, Tần Trần lúc này, gật đầu, ánh mắt cũng là rơi vào cái kia Thanh Vân tôn giả bên cạnh lười biếng nam tử thân lên. Năm đó ta, còn rất soái, Tần Trần nỉ non tự nói, mà Thiên Ám lúc này cũng là phát hiện đầu mối. Bức họa này miêu tả, rất rõ ràng là một hồi yến hội. Ca múa mừng cảnh Thái Bình, cầm sáo tấu nhạc, cái kia phía dưới, mười mấy bóng người, nhất nam một nữ. thần thái càng là lễ độ cung kính, nhất người thổi sáo, nhất người đánh đàn, có thể nói là phối hợp thần thái tương đương. Còn có nhất người đang vẽ tranh, còn có mấy người, vừa múa vừa hát. Chính mình lão tổ sư tôn, rõ ràng cho thấy thượng tân. Nhưng là tranh kia trung thanh niên, cũng là tùy ý ngồi xuống đất mà ngồi, thần thái lười nhác. Hơn nữa, không khó coi ra, đang ngồi mấy bóng người, nhìn cái kia thanh vân tôn giả, mặt mang cung kính, nhưng là ánh mắt cũng là phảng phất đều tập trung đến cái kia thanh niên thân lên. Cái này một thân nhà trường sam màu xanh, tùy ý mà ngồi thanh niên là ai? Thiên ám càng xem, càng phát cảm giác thần bí. Người kia là ai? Tựa hồ địa vị, so với thanh vân tôn giả, càng tốt hơn. Yến hội chi đồ, liền để ở chỗ này sao? Tần Trần lúc này nhàn nhạt mở miệng. À, thiên ám vội vàng nói, cũng không phải như đây. Linh Các, nguyên bản chính là thiên thần học viện bên trong địa phương trọng yếu nhất. Năm đó thiên thần học viện có thể nói cực thịnh nhất lúc, cửu u đại lục chi lên, không biết mấy phần nhân vật, đều là tới cầu xin này học. Nhưng là kèm theo cô đơn xuống, học viện không còn nữa dĩ vãng cường thế, cũng liền đưa tới nơi đây, dần dần thay đổi hưu quạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một mặt khác là bởi vì, thiên thần học viện đã từng huy hoàng, có không thiếu có giá trị không nhỏ tồn tại, sợ bị người đoạt, cho nên cố gắng hết sức đặt ở không để cho người chú ý nơi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cũng là thấy buồn cười. Nói thế sợ là giả. Tần Trần mở miệng nói, cái này bức đồ quyển, ta xem là các ngươi cũng không có nhìn ra đầu mối, chỉ cho rằng là tầm thường họa quyển, cũng liền đặt ở nơi đây, không đáng quản lý. Nghe nói như thế, thiên ám xấu hổ cười. Tần Trần nói không sai, thiên thần học viện trải qua vài vạn năm, hiện tại xuống dốc không giả, đoạn đường này xuống, đánh mất không thiếu chân bảo, nhưng là cũng ám hạ không thiếu chân bảo, nhưng đều là đặt ở địa phương tuyệt đối an toàn. Nếu không thì, sớm đã bị chư đại đế quốc, thượng quốc, cương quốc thôn phệ. Mà phó họa quyển, học viện các đời đúng là giám định qua, nhưng là mỗi lần, đều phát hiện không ra chỗ kỳ quái gì, cũng liền đặt ở nơi đây, không có để ý. Bức họa này chẳng lẽ có chỗ kỳ quái gì sao? Thiên ám không khỏi hỏi, chỉ là hỏi qua chi về sau, thiên ám chính là cảm giác mình rất ngu. Nếu không phải đặc biệt, Tần Trần hà tất nửa đêm tới chỗ này. Ừ, Tần Trần gật đầu nói, bức họa này, đúng là rất chân quý, chẳng qua đặt ở nơi đây, cũng liền để ở chỗ này đi. Tần Trần lần nữa nói, ta hôm nay đến, chỉ là lấy đi một vật, cái này vẽ, vẫn là còn nguyên, cứ như vậy để ở chỗ này đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, nhìn cái kia họa quyển, trầm mặc. Lấy đi một vật, trong bức họa kia, đến cùng giấu giếm huyền cơ gì? Mở, trong sát na, Tần Trần bàn tay vung lên, từng đạo linh ấn, vào thời khắc này ngưng tụ ra, cái kia đạo đạo linh ấn tụ tập phía dưới, đủ số túc trăm đạo nhiều, mỗi một đạo, đều là chạy như bay nhảy vũ. Cuối cùng, hướng về tranh kia bên trong, họa quyển bên trong, cái kia nhất nam một nữ thổi sáo đánh đàn người, vào thời khắc này, giống như hay sống qua đây, thần thái sáng láng. Tần Trần mặt không đổi sắc, từ từ nhắm trên hai tròng mắt. Cả người hắn vào thời khắc này, khí tức phảng phất triệt để tiêu tán một dạng. Tràng cảnh biến hóa, thân ảnh của hắn, đột nhiên xuất hiện ở họa quyển bên trong một dạng. Vừa múa vừa hát, một mảnh thịnh vượng phồn vinh, đại đế, sát na, cái kia họa quyển bên trong. Nhất nam một nữ, vào thời khắc này quỳ một chân trên đất, đình chỉ diễn tấu. Tần Trần phất tay một cái, ý bảo hai người đứng dậy. Trong tranh các ngươi, đã có linh tính, không hổ là hỏa thánh làm chi hỏa. Tần Trần cười nhạt một tiếng, không biết đại đế, có gì chỉ giáo. Nam tử lúc này đứng dậy, cung kính nói, lấy phù diêu cầm, linh diên sáo. Lời này vừa nói ra, nam nữ hai người đứng lên thân ảnh, tức thì lần nữa quỳ xuống đất, hai đầu gối trực tiếp gõ địa, hai người lúc này khuôn mặt sắc kinh biến. Đại đế bất giận, nam tử lần nữa nói, nếu là ta hai người hậu bối có đắc tội đại đế chi chỗ, mong rằng đại đế tha cho hắn nhóm bất tử. Hai người lúc này thần thái khẩn trương không ngớt, các ngươi chỉ là trong tranh chi linh, còn lại sự tình, không cần quản nhiều chứ. Tần Trần nhíu mày, nghe đến lời này, hai người khuôn mặt sắc nhất bạch. Năm đó xem vũ, ta nhìn ngươi hai người thanh âm tu chi đạo rất có tiểu thành, chỉ điểm hai người các ngươi hậu nhân ngược lại cũng không chịu thua kém. Nhỏ nhỏ Lam Vân Thành, hiện nay thành tựu vì Vân Lam Đế Quốc. Chỉ bất quá, ta lần này, cũng không phải là muốn giết hết các người hậu nhân, mà là có vài người không hiểu chuyện, ta đi giáo huấn một chút a. Nếu như bọn họ biết lui lại, ta tự nhiên là hội sớm tụ sớm tan. Lời này vừa nói ra, hai người tức thì thở phào một cái. Đã như đây, đại đế lần này đi đi trước, khả năng đem ta hai người một luồng vẽ linh mang đi, ta hai người nhất định rất giáo huấn hậu tự đệ tử. Đúng đúng đúng. Nàng kia lập tức kích động nói, làm cho đại đế không vui, hai vợ chồng ta, nhất định rất giáo huấn, sao dám làm phiền đại đế nổi giận sinh khí, tự thân xuất thủ. Cũng tốt, Tần Trần lạnh nhạt nói, đã như đây, các ngươi liền từ bức họa này trung thoát ly đi. Đúng, đúng, từ từ trong lúc đó, Tần Trần hai tròng mắt, chậm rãi mở. Mà giờ khắc này, cái kia hỏa quyển bên trong, hai bóng người trong tay cầm sáo, biến mất, một cái quang mang xuất hiện, cầm sáo, thình lình xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Phù Diêu cầm, Linh Diên sáo, chứng kiến cái kia cầm sáo, Thiên Ám thân thể run lên, khuôn mặt sắc hoảng sợ, thậm chí là sợ hãi. Phù Diêu cầm, Linh Diên sáo, đồn đãi bên trong, chính là uy danh hiển hách Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh cái này nhất đôi thanh âm tu bạn lữ cầm sáo. Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh, năm đó chính là danh không được thấy kinh truyền vũ giả, hơn nữa tu luyện chính là âm luật chi đạo, cho tới nay cũng không có danh khí. Nhưng là chẳng biết tại sao, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, thành tựu địa võ cảnh cường đại tu vi, đồng thời sáng tạo Vân Lam Đế Quốc, hiện nay Vân Lam Đế Quốc càng là thành tựu vì 10 đại đỉnh nhọn đế quốc một trong. Tranh kia đánh đàn tấu nhạc nam nữ là Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh, Thiên Ám thần sắc kinh hoàng, điều này thật sự là quá bất khả tư nghị, nếu như trong tranh Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh chỉ là xứng khải đàn biểu diễn người mà thôi. Năm đó tổ sư, gì sự mạnh mẽ, Thanh Vân tôn giả, gì bên ngoài cường đại, cái kia lười biếng ngồi ở Thanh Vân tôn giả thanh niên, lại là gì bên ngoài mịt mờ mà cường đại, ta còn tưởng rằng, người sẽ hỏi ta làm sao đem Phù Diêu cầm cùng Linh Diên sáo biến ra đây này. Tần Trần hé miệng cười, thu hồi cầm sáo, Thiên Ám lúc này cũng là trong lòng sóng lớn lăn lộn. Phù Diêu cầm cùng Linh Diên sáo có thể lấy ra, vậy đã nói rõ, trong bức họa kia, có khác động thiên, nếu là có thể triệt để vạch trần bí mật. Được, đi đi, Tần Trần lần nữa nói, đã bức họa này ở chỗ này yên lặng vài vạn năm, vậy cứ tiếp tục đặt ở nơi đây đi. Tựa hồ nhìn ra Thiên Ám suy nghĩ trong lòng, Tần Trần bình tĩnh nói, cái này vẽ ngươi cũng đừng nghĩ, hỏa thánh gây nên, tự thành nhất động thiên, hơn nữa rất có cản khôn, đương thế ngoại trừ ta, không người có thể cởi ra. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám run rẩy cười, mặt già đỏ lên. Tựa hồ hắn nghĩ tất cả, Tần Trần đều thấy. Ly khai Linh Các, Tần Trần chính là trở lại 36 khu. Thiên Ám lúc này, trong lòng thực sự khó có thể yên ổn, suốt đêm khu thân, đi trước Hoàng Cung. Cái này sự tình, quá mức phỉ nhi đăm chiêu, tốt nhất cùng Minh Ung nói một chút. Vốn tưởng rằng dần dần có thể đoán được Tần Trần thân phận, nhưng là Tần Trần, cũng là càng ngày càng thần bí. 36 khu bên trong, Tần Trần tay vỗ Phù Diêu cầm, lâm vào thật dài hồi ức bên trong. Ngay lúc đó hắn, chính là cửu U Đại Đế, trải qua cửu mệnh thiên tử đời thứ nhất, tới nên lúc kết thúc, vừa vặn thời gian 10.000 năm đại thọ. Thanh Vân tiểu tử kia, có chút dụng tâm, mời Hỏa Thánh chấp bút, Lam Thanh Thanh cùng Vân Trung Phi tấu khúc, đương nhiên trong đó vừa múa vừa hát người, cũng bất phàm. Đương thời cửu U Đại Lục chi lên, có mặt nhân vật, cơ hồ là kể hết trình diện. Trận này yến hội, hắn cũng là tâm không có hắn nghĩ, cho nên lười nhắc không ngớt. Càng là nghe được cầm sáo thanh âm, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa tiếng, Tần Trần chính là chỉ điểm Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh phu phụ hai người vài câu. Cái này chỉ điểm một chút phía dưới, hai người đối với này đạo cũng rất có thiên phú, mới vừa có Lam Vân Thành, lớn lên thành Vân Lam Đế Quốc lịch trình. Ngay cả trong tranh Chi Linh, đây cũng là hỏa thánh công lực thâm hậu. Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh, sở dĩ nhận ra mình thân phận, chỉ sợ, hơn phân nửa là cùng hỏa thánh cởi không ra quan hệ. Tiểu tử kia, không biết đúng hay không còn có thể gặp nhau, lại vì ta làm một bức họa. Tần Trần từ từ nói nhỏ, hai tay đánh đàn, tiếng đàn lượn lờ, từ từ vang lên, khuếch tán ra, 36 khu bên trong, dần dần ưu nhã thanh âm, truyền ra tới. Giờ này khắc này, 36 khu bên trong, mọi người ở bên trong phòng, hoặc là tu hành, hoặc là ngủ say. Diệp Tử Khanh lúc này, khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể linh khí, dọc theo cửu môn, chín đạo linh hải, cửu tòa linh thai, không ngừng bơi. Cái kia tiếng đàn vang lên, một tia ninh tĩnh hiền hòa, xâm nhập vào bên trong thân thể của mình. Từ từ trong lúc đó, một đặc biệt khí tức, gắn đầy toàn thân. Tiếng đàn, là như này êm tai, giống như là đưa nàng mang tới một cái kỳ diệu hoàn cảnh. Toàn tâm buông ra, tu vi bừng bừng mà thăng, chín đạo linh hải chi lên, cửu tòa linh thai, sớm đã là vững vàng cắm rễ. Mà ở cửu tòa linh thai cắm rễ chi lên, tòa thứ nhất linh thai chi lên, lan tràn ra một đạo linh luân, lúc này không ngừng xoay tròn. Võ đạo tu hành linh hải cảnh, linh thai kỳ, linh luân cảnh, linh phách kỳ bốn đại cảnh giới. Linh hải chế tạo, khiến cho vũ giả thân thể linh khí tràn đầy. Linh thai vững chắc, gia trì linh khí ổn định tính cùng sức bật. Mà linh luân cảnh, tắc thì là giống như một chiến thuyền dọc theo ngoài khơi đi cự luân một dạng, khiến cho bị linh thai vững chắc linh khí, tăng động lực, thả ra động lực. Linh luân vận chuyển, vũ giả bên trong thân thể linh khí, có thể trong nháy mắt tập kết bạo nổ phát, uy lực nhất trong nháy mắt buông thả ra tới. Ngưng linh hải, đúc linh thai, chuyển linh luân, tu linh phách. Bốn đại cảnh giới, chính là võ đạo một đường, cực kỳ trọng yếu bốn cái tầng thứ. Mỗi một cảnh giới cửu trọng, giữa lẫn nhau sở hữu chênh lệch cực lớn, mà bốn đại cảnh giới trong lúc đó, càng là chênh lệch thiên địa cách biệt. Diệp Tử Khanh hiện tại đã là đến linh luân cảnh nhất trọng, đệ nhất đạo linh luân, đang vận chuyển, chịu đến tiếng đàn ảnh hưởng, đạo thứ hai linh luân, giờ này khắc này, đã là ở nhị môn vị trí, đơn giản dáng dấp. Nàng, gần bước vào linh luân cảnh hai trọng, mà đổi thành một bên, Vân Sương Nhi lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, thân thể buông thả ra tới. Từng đạo lực lượng, dâng lên mà ra, cường đại khí lãng, khiến cho trong cơ thể nàng linh hải, sôi trào. Cửu môn vị trí, chín đạo linh hải, tại đồng nhất thời gian, quán chú mênh mông thiên địa linh khí. Cái này trùng đề thăng, cảm giác rất thư sướng. Nàng vốn là linh hải cảnh bốn trọng, nhưng là lúc này, lại phảng phất là trong cơ thể mặt khác năm đạo linh hải, trong nháy mắt ngưng tụ. Từng đạo đề thăng, khiến cho nàng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể, phảng phất là nhân vật gì bị kích hoạt một dạng. Linh hải cảnh cửu trọng, năm đạo linh hải nhất tề chế tạo, trong chớp nhoáng này, thân thể, có một phong cách riêng thư sướng. Giờ này khắc này, mặc dù là chìm đắm ở ngủ mơ trong lục huyền mấy người, cũng làm một cái mộng đẹp một dạng. Đệ nhị thiên, sáng sớm, mọi người tỉnh dậy, chỉ cảm thấy hôm qua muộn nhất mộng, quá mức thư sướng. Cái này đẳng cấp cảm giác lệnh người đánh trong đáy lòng cảm giác thực sự. Hôm qua tới trễ cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Soái không nhịn được nói, ta cảm giác trong cơ thể, lực lượng rất thư sướng. Ta cũng là a, cảm giác so với làm một cái làm người ta trở về chỗ giấc mộng kia, còn thư sướng. Người nhà cũng biết những chuyện kia tình, mấy người ba mồm bảy miệng bắt đầu nghị luận, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Tần Trần một thân nhạt mặc sắc trường sam, từ từ đi ra, hai tay phụ về sau, tựa hồ là Tần Trần tiêu chuẩn tư thế. Nhìn mấy người, Tần Trần gật đầu, hôm nay, ta liền dẫn Sương Nhi cùng Tử Khanh xuất phát, đi trước Vân Lam đế quốc, ngắn tắc thì một tháng, trường tắc thì ba tháng thời gian, liền sẽ trở lại. Tần Trần thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này, Hứa Thông Thiên trưởng lão đã giúp ta chiếu cố mọi người. Đại ca, nhị ca, hai người các ngươi tu hành, ta đều là cho ra ý kiến, dựa theo ta nói đến, không có vấn đề. Tần Trần chân thành nói, đại ca, người sơn nhạc thân thể, nhưng là từng bước đề thăng, tương lai, nhất định là uy trấn đại lục nhân vật vô địch, không cần nóng lòng nhất lúc, người khác là càng tu luyện, tiến cảnh tốc độ càng chậm, người sẽ là càng nhanh. Còn nhị ca ngươi, ta hiện tại không quá xác định, nhưng người bản thân thiên phú liền không thấp. Tần Sơn cùng Tần Hải gật đầu, huynh đệ hai người, hiện tại đều là linh thai kỳ hai trọng, cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh, đã là không tầm thường. Nhưng nhìn xem Tần Trần bên người Diệp Tử Khanh, thật sự là kém quá xa. Lục Huyền, Tuân Ngọc, Tiểu Soái, ba người các ngươi, cứ dựa theo ta truyền thụ cho linh quyết, an tâm tu luyện là đủ. Ừ, ba người gật đầu, từ cùng Tần Trần kết bạn tới nay, Tần Trần đúng là đợi hắn nhóm không tệ. Chỉ bất quá ba người minh bạch, bọn họ thiên phú không đủ. Không thể đến Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cái kia loại tình trạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ từ, Tần Trần ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ cũng muốn bồi Tần Trần ca ca cùng đi. Lăng Tiểu Phỉ nhíu miệng nói, khó mà làm được, đi ta còn muốn chiếu cố ngươi, quá phiền phức. Tần Trần khom hạ thân đến, cạo cạo tiểu nha đầu mũi, cười nói, như vậy đi, như lần này Tần Trần ca ca trở về. Ngươi có thể đủ ngưng luyện ra cửu u hỏa, đồng thời đến linh luân cảnh, ta tự lấy sau đi đâu trong đều mang ngươi, như thế nào? Một lời đã định, tứ mã nan truy, Tiểu Phỉ nhếch miệng cười, bật bật nhảy nhảy, lập tức đến sườn núi chỗ linh tuyền bên trong tu hành. Cái kia linh tuyền bên trong, chính là toàn bộ 36 khu linh khí khuếch tán trung ương. Diệp Tử Khanh bọn họ đã từng đã nếm thử, ở nơi ấy, đối đãi trên nhất thiên, liền không thể chịu đựng cuồn cuộn mà đến linh khí. Nhưng là Tiểu Phỉ cũng là thường thường có thể chờ đợi 10 ngày nửa tháng, nhất định là phi nhân loại. Sự thực lên, Tiểu Phỉ quả thực cũng không phải nhân loại. Cường đại cửu u bộ tộc, chính là thiên địa đỉnh nhọn chủng tộc, Tiểu Phỉ cảnh giới đề thăng, ấn đạo lý mà nói, hẳn là so với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ bất quá bây giờ Tiểu Nha đầu này, chơi tâm quá lớn, cùng Tiểu Thanh là một cái dáng dấp, dù sao niên kỷ còn nhỏ. Nghĩ đến Tiểu Thanh, Tần Trần nhìn bốn phía, buồn bực nói Tiểu Thanh đâu. Bò ò, một đạo to rõ ràng như tiếng kêu vang lên, chỉ thấy xe ngựa kia trước, dây cương trói buộc, không còn là ngựa, mà là một con màu xanh trâu ngé tử. Không biết gì lúc, Tiểu Thanh đem cái kia kéo mã sang ngựa, trực tiếp cho đạp bay, chính mình chạy đến trước xe ngựa, giữ chiếc ngựa. Thấy như vậy một màn, Tần Trần tức thì cười khổ không thôi. Cái này ra hỏa, vì có thể cùng hắn một đạo đi trước Vân Lam đế quốc, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Nhìn ngươi cái kia đức hạnh, Tần Trần cười mắng, ngươi đã nghĩ như vậy đi, ta cho ngươi đi là được. Bò ò, Tiểu Thanh tung ra một cái vui mừng, hai vó câu vung lên, đạp dẫm mặt đất, một bộ nhao nhao muốn thử tư thế. Đường trên nếu là cho ta lười biếng, ta không phải quất ngươi không thể. Một lời rơi xuống, Tiểu Thanh khuôn mặt sắc bá một cái ảm đạm xuống, cũng không thể sắt. Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, trực tiếp lên xe, lão người què ngồi ở trước xe, căn bản không cần đánh xe roi, trực tiếp một tiếng hét quát, Tiểu Thanh chính là yêu thay du thay lên đường. Mã xa điều khiển ly khai Thiên Thần Học Viện, một đường ly khai Bắc Minh Đế Quốc, hướng Vân Lam Đế Quốc xuất phát. Bên trong xe có chút rộng mở, Tần Trần lúc này, hai chân chi lên, phù diêu cầm xuất hiện. Diệp Tử Khanh hơi ngẩn ra, nói, đây chính là ngươi hôm qua khải đàn cầm. Ừ, phù diêu cầm, lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi cả người trực tiếp nhảy lên, đầu phịch một tiếng, dập đầu đến trần xe. Nhưng là Vân Sương Nhi căn bản không thèm để ý, nhìn cái kia phong cách cổ xưa trường cầm. Đây thật là phù diêu cầm, Tần Trần mỉm cười, xoa xoa Vân Sương Nhi đầu, nói kích động như vậy làm cái gì? Ta gì thì nói láo qua nói, Tần Trần lật bàn tay một cái, trường cầm xoay ngược lại qua đây, cái kia trường cầm dưới đáy, hai cái phong cách cổ xưa đại tự, thình lình ở trước mắt. Cổ quái tự thể, Diệp Tử Khanh căn bản xem không minh bạch. Nhưng là Vân Sương Nhi cũng là kinh hô, thật là phù diêu cầm. Nghe đồn 8 vạn năm trước, cửu u đại đế đạp phá hư không thời khắc, kỳ đồ nhi thanh vân tôn giả vì cung tiễn sư tôn, mời đương thời toàn bộ cửu u đại lục trên nhân vật đứng đầu, gặp nhau nhất đường. Đương thời ta Vân gia tổ tiên Vân Trung Phi, cùng với Lam gia tổ tiên Lam Thanh Thanh hai người, nhất cầm nhất sáo, tấu nhạc làm bạn. Đương thời, Thanh Vân tôn giả liền ban thưởng cho hai chúng ta gia tổ tiên phù diêu cầm cùng linh diên sáo, nhưng là, cái này hai kiện hiếm thấy linh khí, cuối cùng hai chúng ta gia hậu bối đệ tử căn bản không tìm được. Nhớ lại tự gia tổ tiên vinh quang, Vân Sương Nhi cũng là biểu lộ ra khá là kích động. Có thể vì cửu u đại đế tấu nhạc, ở đương thời, toàn bộ cửu u đại lục chi lên, người phương nào có thể có này quang vinh may mắn. Không nói đến cửu u đại đế, vẻn vẹn là Thanh Vân tôn giả, khi đó, đã là cửu u đại lục chi trên có thể nói nhất người phía dưới, trên vạn vạn người tồn tại. Vân Sương Nhi phản ứng kịp, vội vàng nói, công tử, người từ đâu đạt được đến. Cái này, thiên cơ bất khả tiết lộ. Tần Trần hé miệng cười, giả vờ cao thâm đạo. Vân Sương Nhi biết mình chớ nên hỏi nhiều, nhìn trường cầm, kích động trong lòng. Đây chính là Lam gia cùng Vân gia từng đời hậu bối đệ tử muốn tìm phù diêu cầm a. Năm đó ta gia tổ tiên Vân Trung Phi, cùng Lam Thanh Thanh hai người, tinh thông âm luật, lấy âm luật vào võ đạo, chính là làm người ta sinh sợ thanh âm tu võ người. Chẳng qua nguyên quán ghi chép, tựa hồ nhờ có lần này diễn tấu, ở cái kia yến hội trong lúc đó, hai vị tổ tiên đạt được cửu u đại đế vài câu chỉ điểm, theo này chi về sau, chính là phù diêu thẳng lên, giống như linh diên. Vì thế đây, mới có phù diêu cầm cùng linh diên sáo tên mà đến, lưỡng gia tổ tiên chỗ ở Lam Vân Thành, cuối cùng từng bước, thành tựu Vân Lam Quốc, cho tới bây giờ 10 đại đế quốc một trong Vân Lam Đế Quốc. Nói đến này chỗ, Vân Sương Nhi cảm thấy tự hào. Tự gia tổ tiên, chính là cùng năm đó cửu u đại lục thống trị người cửu u đại đế có quan hệ. Điểm này, đủ để cho Vân gia, Lam gia lưỡng gia hậu nhân, thời đại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dù sao cửu u đại lục ở cái kia chi về sau, vài vạn năm trong thời gian, chưa xuất hiện một cái có thể so với cửu u đại đế nhân vật. Nhìn như vậy đến, hai người các ngươi ra, đối với tổ tiên vẫn là rất tôn kính. Tần Trần thản nhiên nói, đó là tự nhiên, nếu không phải Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh hai vị tổ tiên, ở đâu có bây giờ Vân gia cùng Lam gia. Vân Sương Nhi thở dài nói, cửu u đại đế, truyền kỳ một dạng nhân vật, ta nếu là có thể thấy một mặt, chết cũng cam tâm. Nghe đến lời này, Tần Trần mặt sắc cổ quái, không có nhiều lời. Hai tay đánh đàn, Tần Trần chậm rãi nói, hai người các ngươi nhập định, ta cho các ngươi khải một bản, mượn này tới ổn định tu vi của các ngươi cảnh giới. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người tức thì gật đầu, vội vàng yên ổn ngồi xuống. Đêm qua một khúc, đã là làm cho các nàng hai người cảm nhận được ích lợi cực lớn, hôm nay, tự nhiên càng là không thể bỏ qua cơ hội. Tiếng đàn lượn lờ, vang lên lần nữa, mã xa tốc độ cực nhanh đi tới. Tuy nhiên lại chút nào không hiện sóc này, tiếng đàn từng đợt điệp ra ra. Từ từ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể linh khí, biến được hiền hòa đứng lên, hoạt lạc. Loại cảm giác này, rất đặc biệt, phảng phất là Tần Trần tiếng đàn, gây nên các nàng thân thể biến hóa. Cửu Thiên dẫn phượng khúc, Bên ngoài xe ngựa, lão người què thanh âm vang lên. Một khúc cuối cùng, lão người què thở dài nói, đồn đãi chính là Vân Lam đế quốc bên trong hoàng thất điển tịch ghi chép, nếu như xưng là linh quyết lời nói, chính là ngũ phẩm linh quyết. Cửu Thiên dẫn phượng khúc, Vân Sương Nhi lúc này thông suốt mở hai tròng mắt, kinh ngạc nói, công tử như thế nào tập được khúc này? Ta, Tần Trần cười cười, nói chứng kiến đàn này, ta chính là hai tay nhịn không được khải đàn, liền bắn ra tới. Nói thế Vân Sương Nhi tự nhiên là không tin, nhưng khi nhìn thời khắc này Tần Trần, Vân Sương Nhi chỉ cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị. Tựa hồ tất cả, đều ở đây Tần Trần trưởng khống bên trong, còn có Tần Trần không pháp hoàn thành sự tình sao. Cửu Thiên dẫn phượng khúc, có thể ngưng tụ vũ giả tâm thần, trực tiếp đạt đến điều kiện tốt nhất tu luyện tâm tính, lại có thể điều giải thiên địa linh khí, lấy tốt nhất quy tích, tiến nhập vũ giả trong cơ thể, bị vũ giả hấp thu. Vân Sương Nhi lúc này không nhịn được nói, nhưng là ta nghe Phụ Hoàng nói về, Hoàng thất chúng ta Cửu Thiên dẫn phượng khúc, sớm đã là không hoàn toàn, hơn nữa không có Phủ Diêu Cầm phối hợp, khúc này uy lực cũng lại yếu đi rất nhiều. Thiếu ở chỗ này của ta khóc than, Tần Trần cười nhìn lấy Vân Sương Nhi, nói ta lần này là tới đòi nợ, người Vân Lam đế quốc nếu như không muốn, ta sẽ dùng này cầm, hảo hảo giáo huấn Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh hậu nhân. Coi như là dĩ lễ đối đãi, này cầm muốn ta tặng cho các ngươi, trừ phi các ngươi Vân Lam đế quốc cam lòng cho xuất ra đồ đạc tới trao đổi. Vân Sương Nhi nghe đến lời này, hai mắt sáng lên. Nếu như Tần Trần có thể đem này cầm tặng cho Vân Lam đế quốc, cái kia Vân Lam đế quốc, tuyệt đối là có thể quốc lực lại lên một tầng nữa. Xe ngưu mệt nhọc, bốn người một đạo chạy đi, ở Tiểu Thanh lần này không để lại dư lực tình huống xuống, rốt cuộc tốn hao 10 ngày thời gian, đến Vân Lam đế quốc biên cảnh. Vân Lam đế quốc, ở vào Bắc Minh đế quốc phía đông vị trí, nhân khẩu mấy tỷ không ngừng, diện tích mà sinh phong phú. Võ đạo, vô luận là ở đâu một cái quốc gia, đều là trường thịnh không được suy. Dù sao, không có vũ lực, quốc gia lực lượng cũng sẽ yếu trên không thiếu. Lần nữa trở lại cố hương, Vân Sương Nhi nhìn về phía trước thành trì, hô giọng điệu. Tiếp qua 3 ngày, là được đến đế đô Lam Vân Thành. Vân Sương Nhi vui vẻ nói, đến lúc đó, ta nhất định mang công tử thưởng thức chúng ta Vân Lam đế quốc bên trong mỹ thực, xem xét mỹ cảnh. Mỹ thực mỹ cảnh, ta ngược lại thật ra không có hứng thú gì. Tần Trần cười nhạt nói, ngược lại thì đối với các người Vân Lam đế quốc Vân Trung Lam Yên quả cảm thấy rất hứng thú. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi cũng là thần tình ngẩn ra. Vân Trung Lam Yên quả, chính là Vân Lam đế quốc nơi mới có thể sinh trưởng nhất chủng quả thực. Loại trái cây này, cũng không phải là thông thường quả thực, mà là vô giá. Giá trị thực sự liền thành, này quả có thể gọi là ngũ phẩm linh tài cấp bậc. Bồi dưỡng một gốc cây Vân Trung Lam Yên hoa, cần 1.000 năm thời gian. Hơn nữa 1.000 này năm bên trong, xuất hiện bất kỳ một tia vấn đề, tiếp theo thất bại. Vân Trung Lam Yên Hoa, 1.000 năm trưởng thành ra, 1.000 năm mới vừa nở hoa, mà chi về sau, 3.000 năm thời gian mới sẽ xảy ra lớn lên thuộc một viên quả thực. Chính là Vân Trung Lam Yên quả, đồng thời, một gốc cây chỉ trường một viên, trước sau về sau, cần 5.000 năm thời gian. Cái này đẳng cấp quả thực, đừng nói Tần Trần muốn, chính là nàng thân là đế quốc công chúa, muốn lấy được một viên, cơ hồ là muôn vàn khó khăn. Bởi vì muốn thu hoạch một viên quả thực, quá khó khăn. Mỗi một đời Vân Lam đế quốc hoàng thất hoàng đế, đều là coi như sinh mệnh. Tần Trần muốn, cơ hồ là không thể. Vân Trung Lam Yên quả, chỉ có Vân Lam đế quốc người biết như thế nào tài bồi, cũng chỉ có Vân Lam đế quốc tài năng đào tạo. Diệp Tử Khanh nhăn đầu lông mày nói, nhưng là này quả, vô giá, chỉ sợ hoàng thất cũng không mấy viên, muốn. Cơ hồ là không thể, người khác là không thể. Nhưng là ta cũng không phải không thể. Tần Trần hé miệng cười nói, lần này ta suy nghĩ xem, chúng ta bốn người, thêm trên đại ca, nhị ca, Hâm Hâm cùng Tiểu Phỉ, cùng với Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái, vừa vặn 11 khỏa. Ùm bò ò, ngoài xe, Tiểu Thanh một tiếng ùm bò ò gọi, cho thấy bất mãn của mình. Ồ đúng còn có Tiểu Thanh, 12 viên. Tần Trần lạnh nhạt nói, 12 viên Vân Trung Lam Yên quả, không nhiều lắm không thiếu. Cũng không tính là Vân Lam đế quốc đối ta ái náy lễ. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi triệt để mộng. Một bên Diệp Tử Khanh, cũng là bĩu môi. Ngoài xe, Thiên Động Tiên đồng dạng là khổ sắp cười. Tần Trần, thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. Chỉ là nơi đây, không còn là Bắc Minh đế quốc, mà là Vân Lam đế quốc, nhưng là tồn tại địa võ cảnh siêu cấp cường giả. Không phải có thể tùy ý làm bậy địa phương a. Chỉ có Tiểu Thanh, lúc này vui vẻ giống như một kẻ ngu si giống nhau, tốc độ bão thăng. Vân Trung Lam Yên quả nó là không biết đồ chơi gì, nhưng là khẳng định ăn ngon liền đúng. Tiếp cận bán nguyệt thời gian chạy đi, một đường chi lên, Tần Trần mỗi ngày khải đàn cầm khúc, càng phát thuần thục, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, tu hành càng phát nhanh chóng. Mà lão người què cũng là được ích lợi không cạn, đúng là cảm giác, chính mình linh phách vào thời khắc này, tựa hồ muốn thuế biến một dạng. 10 năm này, hắn cơ hồ là nửa bước chưa vào, nhưng là bây giờ, cũng là cảnh giới có một chút thư giãn cảm giác. Phải biết, linh hải cảnh, linh thai kỳ, linh luân cảnh cùng với linh phách kỳ, chính là vũ giả kế cửu môn cảnh giới chi về sau, nhất chứng chặt tứ linh kỳ. Cái này tứ linh kỳ, ngưng linh hải, đúc linh thai, chuyển linh luân, tu linh phách, một bước so với một bước chắc trở. Nhưng là thiên động tiên cũng là minh bạch, khó khăn nhất, cũng là vượt qua bước này, đến địa võ cảnh cảnh giới. Địa võ cảnh, linh khí nồng nặc, đến nhất chủng kinh khủng hoàn cảnh, có thể trực tiếp ngự không phi hành. Cái này chủng phi hành, là thời gian dài, cũng không phải là dường như tứ linh kỳ vậy bay lượn. Làm đến bước này, vậy thật là đứng ở cửu u đại lục vũ giả tầng thứ, không còn là lót đáy tồn tại. Tứ linh kỳ, đối mặt cửu u đại lục đứng đầu tồn tại, đúng là đội sổ. Bắc Minh Đế Quốc Thiên Thần Học Viện bên trong những đệ tử kia cho là ngọn núi cao nhất, kỳ thực ở trong mắt người khác, bất quá là tầng dưới chót. Điểm này, sự thực, không thể tranh cãi. Cho nên thiên động tiên cho tới nay, chính là muốn đột phá linh phách, đến địa võ cảnh. Hiện tại, cũng là càng phát tiếp cận. Cái này nhất thiên, mặt trời lặn Tây Sơn, xe châu rốt cục chứng kiến Vân Lam Đế Quốc thủ đô bóng người hùng vĩ. Rốt cục nhanh đến, thiên động tiên nhìn cái kia đen thui tường thành đen kịt thân ảnh mơ hồ, cảm thán nói. Lúc này, bên trong xe, Tần Trần đánh đàn tấu nhạc, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, đều là xa vào trong đó. Đoạn đường này lên, đều là như đây, ngược lại cũng tiêu dao khoái hoạt. Điều khiển, ngoài cửa thành, một đội người ngựa, lúc này cưới uy phong lẫm lẫm hỏa túng mã, hơn 10 đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, trực tiếp theo cửa thành mà ra. Một đội kia người ngựa, tốc độ cực nhanh, căn bản không để ý cửa thành đoàn người, một đường đấu đá lung tung, gây nên một hồi hoảng loạn. Nhưng khi nhìn đến cái kia một người cầm đầu sở dơ cờ xí, bọn thủ vệ lựa chọn rất sáng suốt câm miệng, mặc cho đoàn ngựa thổ cá nhảy mà qua, hoành hành ngang ngược. Nhất vị tân binh nhịn không được, muốn ngăn xuống, vội vàng bị lính già ngăn hạ, người không muốn sống, lão tử còn muốn sống, không thấy được đó là Lam gia hỏa túng mã sao. Đó là Lam gia tam công tử Lam Tiếu Kiêu, lời này vừa nói ra, cái kia tân binh tức thì một cái giật mình. Lam gia tam công tử Lam Tiếu Kiêu, tiêu chuẩn hiêu trương bạt hỗ chủ tử. Chọc giận hắn, chết cũng không biết chết như thế nào. Mau nhìn, mà giờ khắc này, cái kia tân binh nhìn ngoài cửa thành, một con trâu, lôi kéo một chiếc xe, tốc độ cực nhanh, lúc này trực tiếp hỏa tốc tới gần cửa thành. Mà giờ khắc này, điều khiển ngựa thanh niên, căn bản không có chút nào né tránh tư thế, nhưng là cái kia người kéo xe thanh niêu, đồng dạng không có né tránh ý tứ. Xong, người nào hắn này muốn chết, chọc giận vị gia này, chúng ta đều muốn bị liên lụy. Cái kia lính giả vội vàng xông lên, muốn ngăn cản cái kia xe châu. Nhưng là muộn, phanh, cái kia hỏa túng mã, cùng xe châu cuối cùng, phịch một tiếng, va vào nhau. Nhưng là thanh nhiêu thân ảnh, không chút sức mẻ, thậm chí thân sau mã xa, đều là chậm rãi đã. Ngược lại thì cái kia hỏa túng mã, trực tiếp lăn mình một cái, gào thét một tiếng, liền người mang ngựa, triệt để lật. Thấy như vậy một màn, trong sát na, cửa thành bọn thủ vệ, triệt để mộng. Tình huống gì, chuyện gì xảy ra? Một con thông thường thanh nghiêu, cư nhiên đem một chiếc hỏa túng mã trực tiếp đụng ngã lăn. Hỏa túng mã, nhưng là cấp 2 linh thú, hơn nữa còn là mạnh mẽ nhất mạnh mẽ, kiên trì mạnh nhất tọa kỵ. Người nào hắn này không muốn sống, thấy bản thiếu gia, không biết nhường đường. Cái kia lập tức thanh niên, hiển nhiên không tầm thường, tuy bị té hạ ngựa, nhưng là thân ảnh vững vàng rơi xuống đất, vẫn chưa thụ thương. Bá bá bá, sau lưng, lần lượt từng bóng người lúc này hạ ngựa, trực tiếp đem xe châu vây quanh. Trong chớp nhoáng này, hơn 10 người sát khí nghiêm nghị, từng cái thình lình đều là linh thai cảnh cao thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh niên vỗ vỗ thân lên, thắt lưng bội phục bảo kiếm, tà khí tỏa ra. Thấy như vậy một màn, lão người què vỗ vỗ tiểu thanh. Ha ha, vị công tử này, xin lỗi, cái này nghiêu quật cường chút, không có kéo, thực sự xin lỗi. Lão người què chắp tay cười nói, bất quá ta xem công tử cái này hỏa túng mã chạy cũng là rất nhanh, hai chúng ta phương đều có sai, cũng may công tử không có thụ thương, việc này coi như chứ. Toán, cái kia thanh niên tức thì cười, ngươi cũng không được hỏi thăm một chút, ở nơi này Lam Vân Thành bên trong, ta Lam Tiếu Kiêu lúc nào cùng người khác toán chuyện. Lam Tiếu Kiêu giễu cợt nói, lão đồ đạc, sợ ta tỏa kỵ, người hắn này muốn chết, biết không? Lời này vừa nói ra, lão người què nụ cười trên mặt tức thì tiêu tán. Tiểu Thanh vừa rồi quá kích thích, quên hết tất cả, nhưng là cái này Lam Tiếu Kiêu, tốc độ cũng là cực nhanh, nếu không, căn bản sẽ không phát sinh việc này. Vốn là hai phe đều nhanh chút, chính mình đã xin lỗi, song phương vốn là không đúng, cái này thanh niên, cũng là một tia ý thức toàn bộ vứt cho bọn họ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lão người què lúc này lạnh mặt nói, ta muốn như thế nào? Lam Tiếu Kiều cười ha ha một tiếng, nhìn bốn phía bọn hộ vệ, giễu cợt nói, lão già này, hỏi ta muốn như thế nào? Ta nghĩ ngươi lão già này, cho bản công tử quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi gia chủ tử lăn ra đây, cũng cho bản thiếu gia quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu như nữ, bản công tử liền không so đo, nếu như nam, quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản công tử cũng muốn giết. Lời này vừa nói ra, lão người què khuôn mặt sắc phát lạnh. Vô liêm sỉ, một lời rơi xuống, lão người què thân ảnh lóe lên, trực tiếp một cái tát ném ra. Bộp một tiếng vang lên, cái kia Lam Tiếu Kiêu, gương mặt trong lúc đó, tức thì xuất hiện một đạo dấu bàn tay, hàm răng tóe ra mấy viên. Phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn mấy viên toái nha, Lam Tiếu Kiêu lúc này, triệt để mộng. Nha toái, ta nha toái, Lam Tiếu Kiêu cả người mộng, toái toái niệm lẩm bẩm lấy. Lão người què rên một tiếng, nói, biết kính già yêu trẻ một ít, người mới có thể sống càng lâu. Lời này vừa nói ra, Lam Tiếu Kiêu triệt để điên. Người đâu, cho ta làm thịt lão già này, người bên trong xe, toàn bộ cho ta giết. Lam Tiếu Kiêu, người thật to gan. Lời này vừa nói ra, một đạo kiều tiếng quát theo bên trong xe ngựa vang lên, xe kia liêm kéo ra, lưỡng đạo xinh đẹp, từng cái mà ra, đứng ở trước xe ngựa, nhìn về phía trước. Nhất thanh thuần động nhân, nhất cao ngạo như tuyết, hai người này xuất hiện ở, tức thì khiến cho xung quanh bị mọi người, nhãn thần lóe lên, mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc chấn động lay động. Cái này loại nữ tử, quả thực tuyệt vật phi phàm. Công chúa Điện Hạ, chỉ là chứng kiến Vân Sương Nhi, Lam Tiếu Kiêu cũng là ngẩn ra. Công chúa Điện Hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lam Tiếu Kiêu nhìn Vân Sương Nhi, tức thì sững sờ. Ta làm sao không thể ở chỗ này? Xe ngựa này chính là ta, ngươi bây giờ, là muốn giết ta sao? Không được, không phải. Lam Tiếu Kiêu lúc này ngẩn ra, nói, lão già này, dám sợ ta hỏa túng mã, ta chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn. Đây là xe của ta phu, không có chuyện gì, ngươi tránh ra đi. Vân Sương Nhi lạnh lùng nói, tránh ra, Lam Tiếu Kiêu tâm hạ trầm xuống, ngữ khí cũng là biến. Công chúa Điện Hạ, Lam Tiếu Kiêu lạnh lùng nói, ngươi mặc dù là công chúa, ta có thể cũng là Lam gia tam công tử, xe ngựa của ngươi, quấy nhiễu ta tuấn ngựa, cái này lão thất phu, còn ra tay đả thương ta, cái này sự tình, ngài luôn luôn cho ta một cái thuyết pháp chứ. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc phát lạnh. Lam Tiếu Kiêu, ngươi thật to gan, lá gan. Lam Tiếu Kiêu giễu cợt nói, toàn bộ Vân Lam đế quốc dốc sức làm xuống, cũng có ta Lam gia phân nửa, hoàng đế là Vân gia, ta có thể phụ thân chính là hiện nay cửu quan vương, ta xưng hô ngươi một tiếng công chúa điện hạ, là triều đình lễ tiết. Coi như ta hiện tại gọi ngươi là Vân Sương Nhi, cũng không cái gì. Ngươi, Vân Sương Nhi, cái này sự tình, đâm đến cha ta cùng phụ thân ngươi nơi ấy, bọn họ cũng chỉ hội trở thành tiểu hài tử náo miệng mà thôi, huống hồ, ngươi vẫn không thể tu luyện. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc triệt để đỏ lên. Lam Tiếu Kiêu, người thật lớn mật. Vân Sương Nhi giận không kềm được. Vân Sương Nhi, cái này sự tình, vốn chính là việc nhỏ, bất quá ta Lam Tiếu Kiêu thân là đế quốc quý công tử, bị người đánh nát hàm răng, cái này sự tình, không thể cứ như vậy toán. Người muốn làm thế nào? Vân Sương Nhi mày nhăn lại. Đơn giản, bên cạnh ngươi nha đầu kia, về ta. Lam Tiếu Kiêu một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Tử Khanh đơn giản bộ dáng thân thể mềm mại, tựa hồ muốn xuyên thủng tầng kia quần áo, ngữ khí nóng bỏng nói, nhà đầu kia, người bồi ta, cái này sự tình, xóa bỏ. Nếu không thì, tức thì liền ngươi là công chúa, nay thiên, ta cũng sẽ không tha ngươi đi. Lời này vừa nói ra, chàng diện tức thì trở nên lạnh lẽo. Những thứ kia chạy tới bảo vệ cửa nhóm, lúc này cũng là đại khí không dám thở dốc. Một phe là đế quốc công chúa Vân Sương Nhi, bên kia là Lam gia tam công tử Lam Tiếu Kiêu, cái này đi dính vào, hơi không cẩn thận, đắc tội trong đó nhất phương, cái kia chính là một con đường chết a. Ta tỷ nữ, người cũng dám muốn chết lăn một bên chết đi. Chàng diện vắng vẻ thời gian, bên trong xe ngựa, một giọng nói, từ từ vang lên. Lần này, chu vi triệt để vắng vẻ không gì sánh được. Người nào như thế không muốn sống, lời như vậy cũng nói ra được. Lam Tiếu Kiêu, Lam gia tam công tử, Lam gia ở toàn bộ Vân Lam đế quốc cảnh nội, cùng Hoàng thất Vân gia, có thể nói là tương đương. Người nào không biết, năm đó Vân gia tổ tiên cùng Lam gia tổ tiên chính là phu thê. Vân Trung Phi sáng tạo Vân Lam đế quốc, mà Lam Thanh Thanh nhất mạch tộc nhân, theo này chi về sau, tất cả đều họ Lam. Lưỡng gia có thể nói là Vân Lam đế quốc cộng cùng bá chủ. Hay, hay hảo hảo. Lam Tiếu Kiêu nhìn bên trong xe ngựa, từng bước đi ra Tần Trần, ha ha cười nói, người hắn này là cái thá gì, như thế cùng ta nói chuyện. Người đâu, giết cho ta tiểu tử này, cái kia lão sa phu, cùng nhau giết, tiểu nha đầu kia giữ cho ta. Lam Tiếu Kiêu đã là triệt để nộ, nghe đến lời này, Tần Trần lười dài dòng, lão người què, lo lắng làm sao. Tần Trần khoát tay một cái nói, cùng nhau đồ, đừng chậm trễ vào thành thời gian. Đúng, lão người què nghe đến lời này, chắp tay một cái, trực tiếp vừa sải bước ra. Oanh, một tay lấy ra, một đạo linh khí giải lụa, cách khoảng không mà ra, trong nháy mắt đem Lam Tiếu Kiêu thân ảnh bắt được bên người. Cảm nhận được tử vong lân cận, Lam Tiếu Kiêu triệt để mộng. Ngươi dám giết ta, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đi ra Vân Lam đế quốc. Lam Tiếu Kiêu thở hổn hển nói, ta lúc đầu không có ý định đi ra ngoài, có mã xa ngồi, hà tất đi ra ngoài. Tần Trần phất tay một cái, răng rắc một tiếng vang lên, Lam Tiếu Kiêu thân thể khí tức, hoàn toàn tán loạn. Chết, trực tiếp giết chết, một màn này, triệt để kinh sợ mọi người. Vân Sương Nhi vốn định mở miệng, tuy nhiên lại không biết làm sao mở miệng. Lam Tiếu Kiêu đúng là quá phận, tự tìm chết, nhưng là Tần Trần như thế giết Lam Tiếu Kiêu, Lam gia nhất định sẽ tìm phiền toái. Đến lúc đó, nàng nên làm thế nào cho phải? Tần Trần, không thể trêu chọc, nhưng là bây giờ, Tần Trần quan tâm giết một cái Lam Tiếu Kiêu sao? Tự liền Lam Thiên Bá cùng Lam Vân Sam, hắn đều trực tiếp giết, Lam Tiếu Kiêu, hắn căn bản không để bụng. Nhưng là Lam gia quan tâm a, phải làm sao mới ổn đây? Mà giờ khắc này, xung quanh những hộ vệ kia, cùng với bảo vệ cửa nhóm, đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tần Trần vỗ vỗ tay, nhìn bốn phía, nói, Vân Lam đế quốc, vào đi. Xuống xe, Tần Trần cước bộ bước mở, hai tay phụ về sau, nhìn về phía trước to như vậy thành trì, không thèm để ý chút nào. Một màn này, triệt để chấn động lay động mọi người. Cái này ra hỏa, thật không quan tâm sao? Hắn giết là Lam Tiếu Kiêu, không phải một cái vô danh tiểu tốt. Lam gia, căn bản không thể liền này liều mạng, nhưng là lúc này, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, đã là cất bước tiến vào Lam Vân Thành bên trong. Lão người què trong người về sau, mang theo mã xa, từ từ cùng lên. Kèm theo bốn người cùng rời đi, ngoài cửa thành, triệt để vỡ tổ. Nhanh nhanh nhanh, lo lắng làm sao? Cùng lên a, thủ vệ kia thống lĩnh quát lên, nhanh lên phái người thông báo tộc trưởng, thông báo nhị thiếu gia bọn họ, tốc độ, nhanh. Lần này, thật là ra thiên đại cái sọt a, tràng diện tức thì hoảng loạn lên, mà giờ khắc này, Tần Trần bốn người, tiến vào thành bên trong. Vân Lam đế quốc, cùng Bắc Minh đế quốc, phong thổ, có chút bất đồng, lui tới, người buôn bán nhỏ, nối liền không dứt. Diệp Tử Khanh nhìn bốn phía, cũng là khó được cho thấy vài phần tiếu dung. Ngược lại thì Vân Sương Nhi, lúc này một bậc không được triển khai. Sương Nhi làm sao? Tần Trần sờ sờ Vân Sương Nhi đầu, cười nói, không phải là chết một người Lam Tiếu Kiêu sao? Không có chuyện gì lớn, yên tâm đi. Công tử, Vân Sương Nhi đột nhiên nói, công tử có thể hay không xem ở Sương Nhi thân phận lên, đừng đối ta Vân ra người xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ngẩn ra. Yên tâm đi, ta sẽ không giết người lung tung. Sẽ không giết người lung tung, Tần Trần chính là lời nói, rất ý tứ rõ ràng. Hắn là sẽ không giết người lung tung, nhưng là như xuất hiện Lam Tiếu Kiêu loại người này, hắn căn bản sẽ không lưu thủ. Trước khi đến, Vân Sương Nhi càng nhiều hơn chính là lo lắng Tần Trần an nguy. Lấy Tần Trần tính tình, đắc tội Vân gia, Lam gia, hội thật không tốt. Nhưng là con đường đi tới này, nàng hiện tại đáy lòng chẳng biết tại sao, càng thêm lo lắng, cũng là hoàng thất cùng Lam gia. Tần Trần, cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc tình. Lần này đã dám đến, người dám giết, đã nói lên, hắn căn bản không e ngại Vân Lam đế quốc. Coi như là 10 đại đế quốc một trong, ở Tần Trần nhãn chung, tựa hồ sẽ không có chữ sợ này. Thậm chí nàng bây giờ muốn đến, trước đây Tần Trần bị Lam Vân Sam đâm trúng một kiếm, cũng là cố ý. Mục đích rất minh bạch, chính là muốn Vân Lam đế quốc Vân Trung Lam yên quả. Được, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta muốn tới làm ba chuyện tình, rất đơn giản, làm xong chúng ta đi trở về. Tần Trần mỉm cười, lần nữa nói, đi tới quê quán của ngươi, chúng ta ở đâu? Lam Thiên Các đi, là chúng ta nơi đây tốt nhất tửu lâu. Vân Sương Nhi miễn cưỡng cười nói, hy vọng Lam gia cùng phụ hoàng bọn họ, có thể biết một ít thu liếm, không nên bởi vì Tần Trần chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, liền khinh thường hắn. Một nhóm bốn người nhất nghiêu, đi trước Lam Thiên Các, vào ở xuống, Vân Sương Nhi chính là hướng Tần Trần chào từ giả, trở lại Lam Vân Thành bên trong, nàng tự nhiên là phải trở về trong hoàng cung, gặp mặt chính mình phụ hoàng mẫu hậu. Lúc này, bên trong gian phòng, Diệp Tử Khanh châm một bình nước trà, nhìn Tần Trần. Sương Nhi chỉ sợ sẽ lo lắng người đối với Vân gia cùng Lam gia làm ra cái gì bất lợi việc tới. Diệp Tử Khanh do dự nói, có cái gì tốt lo lắng? Tần Trần thản nhiên nói, ta tới không phải giết người, thứ nhất, Vân Trung Lam Yên quả cho ta 12 viên, xem như là an ủi ta bị thương thân thể và tâm linh. Thứ hai, ngày sau Sương Nhi là của ta người, ta không hy vọng Vân Lam đế quốc lặp đi lặp lại nhiều lần đi quấy rối. Thứ ba chính là lão người què, người nào phế chân của hắn, người nào liền chém hạ nhất chân, thường cho hắn. Chuyện đơn giản như vậy tình, Vân Lam đế quốc làm không được, ta sẽ không để ý đại khai sát giới. Tần Trần thật không ngại, nếu không phải là hắn, ở đâu có bây giờ Vân Lam đế quốc, hắn chỉ là lấy mấy viên trái cây mà thôi. Còn Vân Sương Nhi, có thể ở bên cạnh hắn, chỉ sợ Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh hai vị lưỡng gia tổ tiên biết, hội kích động theo trong quan tài đụng tới. Mà Thiên Động Tiên, cái kia đơn giản hơn, dù sao cũng là hắn vô ích tôn hậu người, bị người đoạn nhất chân, nếu không phải là hắn, này sinh không tốt khả năng, đối đãi mình đồ đệ đồ tôn, hắn vẫn rất bao che khuyết điểm. Cái này ba chuyện tình, không có nhất kiện trong mắt hắn là quá đáng. Diệp Tử Khanh lúc này, cũng không nói nhiều, chính mình vị chủ, người bên ngoài cần kính lấy hắn, không phải, bị khổ vĩnh viễn là người khác. Mà giờ này khắc này, bên kia, Vân Lam đế quốc trong hoàng cung. Sương Nhi, người trở về. Một tòa bên trong thư phòng, một thân nho nhã bảo phục nam tử, lúc này mặt sắc mừng rỡ. Chính là hiện nay Vân Lam đế quốc cầm lái người Vân Lan hoàng đế Vân Khinh Tiêu. Mà ở Vân Khinh Tiêu bên người, một gã người quý phụ lúc này càng là kích động nước mắt lưu xuống. Sương Nhi, phụ hoàng, mẫu hậu, Vân Sương Nhi nhìn hai người, tức thì gõ thủ, đứng dậy, mau đứng lên. Vân Khinh Tiêu nhìn mình sủng ái nhất công chúa, hoan hỉ không ngớt. Hảo hài tử, người gầy, gì? Vân Khinh Tiêu đụng chạm lấy Vân Sương Nhi thân thể, đột nhiên ngẩn ra. Làm sao, Sương Nhi, tu vi của ngươi, bây giờ là linh hải cảnh cửu trọng. Vân Khinh Tiêu tức thì thần sắc một cái rung động xuất hiện. Cái gì, một bên mỹ phụ nhân cũng là ngẩn ra. Sương Nhi, tu vi của ngươi. Phụ hoàng, nữ nhi vội vàng trở về, chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Vân Sương Nhi lúc này vội vàng mở miệng. Muội muội, muội muội, muội muội, ngươi trở về. Mà đang ở lúc này, một đạo tiếng vui mừng vang lên. Ngoài thư phòng, một đạo thân ảnh vọt thẳng tiến đến, nhìn Vân Sương Nhi, hoan hỉ không ngớt. Thái tử điện hạ, chứng kiến cái kia đầu đội phát quan, hai mắt lộ ra một vẻ thần thái. Hồ cái gì thái tử điện hạ, muội muội ngươi làm sao đi ra ngoài một chuyến, biến được mới lạ. Thanh niên nhếch miệng cười, nhìn về phía Vân Khinh Tiêu tức thì gõ thủ bái nói, tham kiến phụ hoàng. Bình thân đi, Vân Khinh Tiêu nhìn trước mắt thanh niên, nói, Vân Hiên, hôm nay bài học làm xong. Khởi bẩm phụ hoàng, làm xong. Vân Khinh Tiêu gật đầu, nói, ngươi thân là thái tử, tương lai chính là Vân Lam đế quốc hoàng thất trụ cột vững vàng. Hiện nay mới vừa linh luân cảnh ngũ trọng, so với Lam gia Lam Vân Sam tiểu tử kia kém rất nhiều, muốn càng thêm nỗ lực. Phải, phụ hoàng. Vân Khinh Tiêu gật đầu, trên trán cũng là xuất hiện một cái gánh yêu. Vân gia cùng Lam gia, có thể nói là thời đại đều là Vân Lam đế quốc thống trị người. Mà Vân gia vì hoàng thất, chính là hiệu lệnh toàn quốc. Lam gia vì phụ chính, nhưng là những năm gần đây, Lam gia cũng là ít nhiều xuất hiện một ít làm người ta có chút nghĩ. Lại biến hóa, đến hắn thân là hoàng đế, hiện nay đến địa võ cảnh nhất trọng, mới vừa rồi là có thể vững vàng áp chế Lam gia, khiến cho Lam gia kiêng kỵ. Nhưng là, Vân Hiên thân là thái tử, vô luận là theo thiên phú hay là thực lực đến xem, cũng không bằng Lam gia đại công tử Lam Vân Sam. Đó cũng không phải một cái tin tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô cùng có khả năng tồn tại cực đại tai họa ngầm. Phụ hoàng, Lam Vân Sam, chết. Một đạo hơi lộ ra thấp kém ngôn ngữ rơi xuống, tràng diện trong nháy mắt vào thời khắc này yên lặng lại. Sương Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Vân Hiên lúc này cũng là sững sờ, nói, Lam đại ca cùng Lam Thiên Bá thúc thúc hai người, cùng nhau ra ngoài làm việc, ít ngày nữa gần trở về, ngươi. Bọn họ đi trước Bắc Minh đế quốc, muốn mang ta trở về, nhưng là chết. Vân Sương Nhi lúc này nói năng có khí phách đạo, người tinh tế nói đến. Vân Khinh Tiêu lúc này cơ thể hơi run rẩy. Ngay sau đó, bên trong thư phòng, Vân Sương Nhi tỉ mỉ kể lể. Bên kia, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người, trái phải vô sự, chính là ly khai Lam Thiên Các, ở trong đế đô đi dạo đứng lên. Công tử, nghe nói Vân Lam đế quốc Vân Lam học viện, kiến tạo rất có cách điệu, không bằng chúng ta chứ. Diệp Tử Khanh lúc này đề nghị. Tuy nói Diệp Tử Khanh bản thân tính cách lãnh đạm, bình thường kiệm lời ít nói, không tiếc nói chuyện nhiều. Nhưng là dù sao chỉ là 17 tuổi tuổi tác, ly khai Bắc Minh đế quốc, chứng kiến Vân Lam đế quốc dị vực phong tình, tâm tình cũng là buông ra chút, nói cũng liền thật nhiều. Được, trái phải vô sự, ba bóng người, hướng trong đế đô Vân Lam học viện đi tới. Cửu U đại lục chi lên, năm đó bởi vì Bắc Minh đế quốc quật khởi, thiên thần học viện huy hoàng, khiến cho hiện nay đại lục chi lên, từng cái đế quốc bên trong, đều sẽ xây dựng đế quốc học viện. Vì đế quốc bồi dưỡng ưu tú đệ tử thiên tài, khiến cho đế quốc có thể tồn tại ổn định hậu sinh lực lượng. Vân Lam đế quốc, chính là 10 đại đế quốc một trong, võ đạo thịnh hành, so với Bắc Minh đế quốc càng thêm cường thịnh. Ba bóng người xuất hiện ở Vân Lam đế quốc ngoài học viện, nhìn cái kia nguy nga cao vút đại môn, mơ hồ có thể thấy được kiến trúc, có một phong cách riêng, hơi có mấy phần uy lâm thiên hạ đại thế. Đứng lại đứng lại, ba người vừa định từ cửa chính tiến nhập, một giọng nói cũng là đột nhiên vang lên. Tần Trần dừng chân dừng xuống, phía sau một gã mặc hôi sam tiểu mập mạp, hai mắt cơ linh, đi tới trước, nhìn ba người. Ba vị, là muốn tiến nhập Vân Lam bên trong học viện, đi thăm một chút chứ? Tiểu mập mạp cười hắc hắc nói, ta gọi Lý Lan Đình, là Vân Lam học viện ngoại viện đệ tử. Lý Lan Đình tự giới thiệu, nói, ba vị, như thế đi vào, không có học viên thân phận, có thể là không được, Vân Lam học viện trông coi rất nghiêm khắc. Người có biện pháp, Diệp Tử Khanh lúc này cau mày nói, ánh mắt nhìn liếc mắt Diệp Tử Khanh, Lý Lan Đình nhãn trung hiện lên một tia kinh ngạc, có thể lập tức cũng là nhìn về phía Tần Trần. Hắn có thể đủ nhìn ra, Tần Trần thân phận không thấp, cái này nhất lão nhất mỹ nữ, đều là tại bên cạnh người, cố ý sau đứng mấy bước, rõ ràng cho thấy tôn đó vì chủ. Lý Lan Đình mở miệng nói, ta là viện này đệ tử, tự nhiên là có chút môn đạo, nhất người 10 viên linh thạch, ta liền mang bọn ngươi đi vào. 10 viên, ngươi nhưng thật ra rất lòng tham, Diệp Tử Khanh rên một tiếng, bàn tay vung, 30 khỏa linh thạch xuất hiện. Thân là Diệp gia đại tiểu thư, linh thạch tuy là chân quý, nhưng là Diệp Tử Khanh cũng không phải là không ra nổi. Chứng kiến Diệp Tử Khanh xuất thủ rộng lượng như vậy, Lý Lan Đình tức thì nhức nhối một phen. Sớm biết, hẳn là muốn điểm mới tốt, hắc hắc, ba vị nếu như nhiều hơn nữa ra điểm, ta có thể mang ba vị ở bên trong học viện, làm hướng đạo. Được, Tần Trần lần này trực tiếp mở miệng, nói, ngươi cái này hướng đạo nếu như làm tốt lắm, ta cho ngươi nhiều một chút, nếu như làm được kém, vậy cũng đừng ta không khách khí. Sẽ không được lại. Lý Lan Đình Mỹ tư tư thu linh thạch, mang theo Tần Trần ba người, đi thẳng tới ngoài cửa viện. Lúc này, cái kia thủ môn đệ tử, lại đối với Lý Lan Đình nhìn như không thấy, mang theo ba người, trực tiếp tiến nhập. Thấy như vậy một màn, Tần Trần cũng là minh bạch. Phỏng chừng Lý Lan Đình quay đầu 30 khỏa linh thạch, còn muốn phân trên mấy người này một phần. Tiến nhập bên trong học viện, Lý Lan Đình chính là bắt đầu giới thiệu. Chư vị mời xem, nơi này là chúng ta Vân Lam học viện đại môn, nối thẳng một cái đại đạo, trực tiếp đặt đến học viện chỗ sâu nhất Vân Lam Các, nơi đó là chúng ta học viện viện lão nhóm chỗ cư trụ, bình thường đại sự cũng là ở nơi ấy giải quyết. Mà một cái đại đạo thông đến cùng, nhưng là rất có chú ý. Lý Lan Đình thân là Vân Lam học viện đệ tử, tự nhiên là đối với Vân Lam học viện hết sức quen thuộc, giờ này khắc này, thao thao bất tuyệt, kể lể. Bốn người một đạo, tiến lên ở Vân Lam bên trong học viện, đúng là có thể thấy được, Vân Lam học viện kiến trúc, càng thêm thiên hướng về ôn uyển ưu mỹ không giống thiên thần học viện vậy, mang theo nhẹ nhẹ bá đạo, vòng vòng vào khấu. Tiếp đó, ta mang ba vị đến chúng ta Vân Lam học viện phượng đường bên trong nhìn, nơi ấy, rất nhiều đế quốc bên trong học viện bên trong, cũng đều là sắp xếp trên tên. Lý Lan Đình vừa nói, mang theo Tần Trần ba người, tiếp tục đi tới. Tốt ngươi một cái Lý Lan Đình, cuối cùng là làm cho lão tử tìm được ngươi. Mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Nghe được cái kia một đạo tiếng quát, Lý Lan Đình cái cổ co rụt lại, biến sắc. Số tiểu tử, lần trước thiếu lão tử 124 khỏa linh thạch, khi nào trả cho lão tử. Cái kia bạo quát tiếng vang lên, mấy bóng người, lúc này đã là nối đuôi nhau mà tới. Vì thủ một gã thanh niên, trợn mắt trừng mắt, trực tiếp ba chân bốn cẳng, hướng Lý Lan Đình cất bước mà tới. Xong đời, chứng kiến người đến kia, Lý Lan Đình biến sắc, hắc hắc, vương ca đã lâu không gặp a. Lý Lan Đình lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào, cả người lưng khom xuống, nhìn cái kia khôi ngô thanh niên, cúi người gật đầu dáng dấp, đơn giản là chuột thấy miêu một dạng. Chó má đã lâu không gặp, hôm qua ta mới vừa nhìn thấy ngươi, tiểu tử ngươi trả lại cho ta chạy. Vương ca trực tiếp một cái tát vỗ tới Lý Lan Đình đầu lên, cười híp mắt nói, đây là lại có khách nhân. Không được không được không được, mấy vị này là ta thân thích. Thân thích, ngươi Lý Lan Đình có thể có dáng dấp xinh đẹp như vậy thân thích. Vương ca nhìn Diệp Tử Khanh, thoáng đánh lượng, ánh mắt chính là nhìn Lý Lan Đình, không nhịn được nói, đừng nói nhảm, 124 khỏa linh thạch, khi nào trả. Vương ca, Lý Lan Đình thấp giọng nói, ta đây mấy vị khách hàng, còn muốn chiếu cố, nơi này là 30 khỏa linh thạch, ta trước trả lại cho ngươi như thế nào? Vừa nói, Lý Lan Đình lấy ra linh thạch, cười híp mắt nói. 30 khỏa, vậy còn thiếu ta 94 khỏa, chuẩn bị khi nào trả? Vương Ca một tiếng hừ nhẹ, lần nữa nói. Ngày mai nhất định trả. Ngày mai, lão tử chờ ngươi đợi được ngày mai sao? Vương Ca hừ nói, nay thiên nhất định cho ta còn. Lời này vừa nói ra, Lý Lan Đình khuôn mặt sắc nhất bạch, đột nhiên, Lý Lan Đình xoay người, đi tới Tần Trần ba người bên người, thấp giọng nói, vị công tử này, vừa rồi ngài nói, ta giới thiệu ngài còn hài lòng, nhiều hơn tiền, ngài xem có thể hay không trước cho ta điểm. Được, Tần Trần phất tay, Diệp Tử Khanh lúc này, lần nữa lấy ra 30 khỏa linh thạch. Cho ngươi, nhanh lên một chút giải quyết ngươi sự tình. Diệp Tử Khanh rõ ràng tâm tình tốt, lúc này cho linh thạch, chính là nhìn bốn phía. Lý Lan Đình thiên ân vạn tạ, vội vàng đi tới cái kia Vương Ca trước người, lấy ra linh thạch. Vương Ca, cái này 30 khỏa sẽ cho ngươi, chỉ thiếu ngươi 64 khỏa. Lý Lan Đình vội vàng nói, ngày mai ta nhất định trả ngươi. Nghe đến lời này, cái kia Vương Ca nhãn chung, một cái tiếu dung xuất hiện. Thu hạ linh thạch, Vương Ca ánh mắt cũng là nhìn về phía Tần Trần ba người. Vừa rồi Diệp Tử Khanh xuất thủ chính là xuất ra 30 khỏa linh thạch, không nên quá xa hoa a. Cái này chủ tớ ba người, tựa hồ rất có tiền a. Cút ngay, một tay lấy Lý Lan Đình bỏ qua, cái kia Vương Ca đi hướng Tần Trần ba người. Hắc hắc, tại hạ tên gọi là Vương Thành Phong, nội viện đệ tử, cái này Lý Lan Đình, thiếu tại hạ không thiếu tiền, đã ba vị không kém chút tiền ấy, chẳng bằng, trực tiếp bang Lý Lan Đình còn như thế nào. Vương Thành Phong cười hắc hắc, nhìn từ trên xuống dưới Tần Trần mấy người. Không có hứng thú, Tần Trần xem cái kia Vương Thành Phong giống nhau, nói chuyện giữa các ngươi tình. Là giữa các ngươi, tự mình giải quyết, còn lại không liên quan đến việc của ta. Nghe đến lời này, Vương Thành Phong ngẩn ra. Cái này ra hỏa, tựa hồ không dễ chơi a. Dù sao ngươi cũng không kém chút linh thạch này, chẳng bằng làm người tốt, giúp hắn trả, thật tốt. Vương Thành Phong tiếp tục nói. Cút, Tần Trần lười nhiều lời. Người như thế, dẫm lên mặt mũi. Hắn cùng với Lý Lan Đình vốn là không có gì quan hệ. Lý Lan Đình thu hắn linh thạch, dẫn dắt hắn quan sát tại chỗ Vân Lam học viện. Đây là giao dịch. Hắn cam kết linh thạch cho, liền xong việc. Thế nhưng Vương Thành Phong nhìn trên người của hắn linh thạch tựa hồ rất nhiều, liền muốn đập một khoản trúc giang, vậy thì không thể nhẫn. Ngươi dám để cho ta lăn? Vương Thành Phong nghe đến lời này, nơi nào có thể chịu, lập tức chính là bàn tay vung lên. Tức thì, thân sau mấy bóng người từng cái đi ra, nhìn chằm chằm Tần Trần ba người. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết, cũng không được hỏi thăm một chút, ở nơi này Vân Lam học viện nội viện bên trong, ai dám để cho ta Vương Thành Phong lăn? Cho ta lên, chặt chẽ đánh một trận. Vương Thành Phong đã là hạ quyết tâm. Tần Trần ba người, rất rõ ràng, khẳng định không phải Vân Lam đế quốc đế đô người. Nếu không, không thể tốn hao nhiều linh thạch như vậy tới Vân Lam học viện xem xét, 10 phần 8 cửu là tới tự những địa khu khác.